Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1538. Cái này cũng không tệ lắm. Người đăng. Mãng xà mổ cóc nhái. Tô Thiển xuất thân bào y thế gia. Từ ra đời lên, liền nhất định sẽ cùng nghề này có quan hệ chặt chẽ. Nàng dù sao cũng hơi thiên phú, trong biên chế dệt bảo y phương diện vô cùng tài giỏi, thuộc thiếu thời may mắn bái nhập luyện khí cao thủ môn hạ, học tập luyện khí kỹ thuật. Từ đó khiến cho đan bảo y thủ đoạn càng thêm xuất sắc. Quá trình nàng có chỗ lĩnh ngộ, mới có thể luyện chế loại này chứ vật pháp bảo. Bởi vì ngoại hình không sai, coi là đầu cơ kiếm lợi, ngược lại cũng có chút tiêu thụ ngạch, có thể kiếm lời không ít tiền, chỉ là bởi vì thực lực bản thân có hạn, mở ra không gian không lớn, lại không cách nào đại lượng sinh sản, cho nên mới một mực không có danh tiếng gì. Nếu như không phải Ôn Châu Nhi ra thích loại vật này, nói không chừng Lâm Phong đều sẽ coi thường. Nhưng đem nàng kỹ thuật, dung nhập nữ nhân phường về sau, cảm giác liền hoàn toàn khác biệt. Nữ nhân phường giá trị quan một mực khác biệt. Đồ vật có thể sản xuất hàng loạt, cũng có thể hạn lượng sinh sản. Đơn giản là chất lượng bên trên khác nhau, sản xuất hàng loạt khẳng định không bằng hạn lượng sinh sản, hoặc có lẽ là định chế bản tốt, không có năng lực tự nhiên chỉ có thể lựa chọn một loại trong đó phương thức. Nhưng liền Liễu Thức tập đoàn mà nói, đương nhiên không quan tâm vấn đề này. Sản xuất hàng loạt phổ thông khoản chúng ta muốn làm, bản số lượng hạn chế tinh phẩm chúng ta cũng muốn làm. Nơi nào sẽ có người làm ăn vét bỏ nhiều tiền, dù sao có cả một nhà người phải nuôi sống, cũng đều là mọi người bỏ ra lao động đổi lấy mà đến lợi nhuận, đương nhiên không thể lãng phí. Mang Tô Thiển tới nơi này, là bởi vì nàng tương lai lại là chế luyện chủ lực. Nữ nhân phường thiết kế cùng chế tạo năng lực mặc dù mạnh, nhưng là luyện chế chứ vật pháp bảo, đó là cái uy hiếp, cho nên mới cần Tô Thiển gia nhập liên minh. Bất quá Tô Thiển cũng có nhược hạng. Kia chính là hắn bệnh luyện chế sản phẩm, chỉ có thể nói là mới lạ, hoàn toàn không thể nói hoàn mỹ. Chí ít liền nữ nhân phường nhà thiết kế mà nói, thật sự là quá bình thường, căn bản không đáp nữ nhân phường sản phẩm, cho nên mới cần song phương hợp tác. Nữ nhân phường các loại công cụ, hơn phân nửa đều là Lâm Phong cọ sát lấy Lăng Vi chế tạo. Từ lúc ban đầu kéo dung luyện lô, đến bây giờ đủ loại máy may loại pháp bảo, lúc đầu nàng chỉ là chế tạo cái hàng mẫu, Lâm Phong liền ném cho nữ nhân phường người nghiên cứu. Xét thấy Liễu Thức tập đoàn cường đại khai phát lực, đương nhiên sẽ không kém quá nhiều. Bây giờ đủ loại mới là công cụ tề tụ một đường, nhìn ra Tô Thiển cả người đều ngẩn ra. Đủ loại mới lạ tạo hình thoạt nhìn tràn ngập sức dụ dỗ, túi sách ở những cao thủ trong tay ra lò, dù cho là nàng cũng sẽ cảm thấy có chút tâm động. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chỗ này một thành viên, ngươi điền vào chúng ta nữ nhân phường một cái rất lớn nhược hạng. Phụ trách chuyện này nữ tu nở nụ cười. Tô Thiển biết rõ tên của đối phương cùng giao. Coi như hẳn là nữ nhân phường sớm nhất một nhóm cao thủ, từ gian thứ nhất nữ nhân phường mở ra cũng đã là bên trong trưởng quỹ, bây giờ càng là tấn thăng đến quản lý toàn bộ nữ nhân phường. Muốn nói nhược điểm, đương nhiên nữ bao phương diện. Cũng không phải tạo không ra thích hợp nữ bao, mấu chốt là khuyết thiếu một cái công năng tính. Nếu như nữ bao có thể chứa đựng đồ vật, tin tưởng có thể nhanh gọn không ít, càng có khả năng thích hợp các tu sĩ sử dụng. Nữ nhân phường bảo y sở dĩ dễ bán, cố nhiên là bởi vì kiểu dáng mới lạ, so với bình thường đạo bào hoặc là nữ trang đẹp mắt nhiều, hơn nữa tạo hình đặc biệt càng có khả năng làm nổi bật lên nữ tu mị lực. Nhưng cũng là bởi vì chiếu cố phòng ngự, đây mới là các tu sĩ coi trọng nhất địa phương. Cho nên nữ bao cũng là muốn từ phương diện này hạ thủ. Ở đẹp mắt đồng thời cũng phải đối ứng công năng mới có thể ở tu chân giới triệt để dễ bán lên. Có Tô Thiển gia nhập liên minh, khiến cho tất cả những thứ này vấn đề giải quyết dễ dàng. Đương nhiên cũng không có khả năng nói lập tức liền có thể chế tạo ra sản phẩm, song phương phải trả muốn thời gian nhất định rèn luyện, sau đó mới có thể đẩy ra sản phẩm. Lâm Phong nhận được liên quan tới phương diện này báo cáo. Hắn lúc đầu không thèm để ý, Nhưng nhìn nhìn những cao thủ ý kiến tựa hồ cũng là muốn đến thật lâu về sau mới có thể có lợi nhuận, khả năng cũng không cần cấp bách ở nơi này nhất thời. Lâm Phong dò hỏi. Không thể làm hai tay chuẩn bị sao? Chưa chắc là muốn chỉnh thân thể luyện chế thành pháp bảo, rõ ràng có thể luyện chế ra chữ vật pháp bảo, sau đó ở bên ngoài trang sức a. Phụ trách báo cáo tin tức cao thủ cũng không hiểu chi tiết cụ thể. Chỉ là đem Lâm Phong lời nói nhớ kỹ ở trong lòng, sau đó cùng người phụ trách cùng giao cùng Tô Thiển hai người thuật lại một lần. Hai người này thế nhưng là trong đó cao thủ, trong nháy mắt liền hiểu Lâm Phong ý tứ. Kỳ thật các nàng cũng là quá hoàn mỹ. Liền cách nghĩ của các nàng mà nói, không phải không được. Nhưng là muốn lợi nhuận cần rất nhiều thời gian, dù sao cũng là bên ngoài cùng chữ vật pháp bảo chỉnh thể dung hợp lại cùng nhau. Muốn bồi dưỡng được phương diện này cao thủ không dễ dàng, muốn toàn cuộc lượng sinh sản càng là cần thời gian tích lũy. Lâm Phong thuyết pháp lập tức liền mở ra một cái mới cửa sổ. Các nàng hoàn toàn có thể phân hai bước tiến hành. Một cái bộ phận cường điệu tại bên ngoài, một bộ phận cường điệu tại công năng, sau đó lại đem hai cái bộ phận dung hợp lại cùng nhau, bộ dạng này liền có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Có lẽ còn có thể tối ưu hóa, có lẽ có thể dùng loại thứ nhất ý nghĩ. Nhưng là bây giờ liền có thể trước tiên diện thế. Cao thủ môn gấp rút vẽ mẫu thiết kế, Tô Thiển cũng bận rộn lấy luyện chế hàng mẫu. Rất nhanh, một bộ phận nữ bao liền ra lò. Bản thân có tình lệ bảo y thủy chung để cho người ta cảm thấy thiếu mất cái gì, trang sức cũng không thể hoàn toàn bù đắp nỗi tiếc nuối này. Làm đủ loại nữ gói mì đời về sau, mọi người mới hiểu được ngọn nguồn thiếu mất cái gì. Các nơi đều dẫn tới trào lưu. Nữ nhân phường thấy được các nữ tu trên người cơ hội buôn bán, cũng bắt đầu nặng như khai phát đồng bộ vật phẩm. Giống như là vớ giày, từ lâu đã có khai phát. Bất quá liền tình huống trước mắt mà nói, hẳn là còn rất có tiềm lực đào móc. Mấy chục ngày một cái kiểu dáng mới, mỗi một lần đều là nhằm vào thị trường nhu cầu, nóng nảy đến không cách nào hình dung, càng là thể hiện ra nữ tu xinh đẹp một mặt. Không ít người thậm chí không chỉ có cực hạn với nữ nhân phường ban bố sản phẩm, thậm chí biết rõ nữ nhân phường hình thức, khẳng định có độc nhất vô nhị định chế bộ phận, càng là tán dương lên. Lâm Phong mắt thấy một màn này, ngược lại là dở khóc dở cười. Không nghĩ tới vô luận là ở nơi nào, những nữ nhân này sức chiến đấu đều có thể xưng khủng bố. Mặc dù nam tu bảo y chờ cũng ở xuất phẩm, nhưng là thủy chung sẽ không nóng nảy đến trình độ này, vừa có sản phẩm mới, liền kết bè kết lũ bắt đầu mua. Nam tu trên cơ bản mua mấy món, không mài mòn tới trình độ nhất định, liền sẽ không tới lại mua. Hơn nữa phần lớn chú trọng công năng cùng năng lực phòng ngự. Một số nhỏ mặc dù thích mặc lòe loẹt, nhưng là đều là người có tiền, hoàn toàn có thể định chế, cái này một chút vấn đề cũng không lớn, Lâm Phong cũng không để ý. Nữ nhân phường sinh ý phát triển không ngừng. Lâm Phong ngược lại là không có bao nhiêu cảm xúc, bất quá bên ngoài xử lý xong sự tình thời điểm, vừa hay nhìn thấy Nguyệt Nhi các nàng chơi đùa đi ngang qua, từng người đeo cái ba lô nhỏ, lộ ra hết sức hưng phấn. Thoạt nhìn so lúc đầu Tô Thiển chế tạo loại kia tinh xảo nhiều, khó trách cũng tìm được các nàng yêu thích. Lũ tiểu gia hỏa cùng nhau tiến lên, ôm thật chặt ngủ Lâm Phong không buông tay. Lâm Phong giờ khóc giờ cười nói. Hôm nay không đi đâm tổ chim. Không đi, không đi. Lũ tiểu gia hỏa một mực lắc đầu, biểu thị đâm tổ chim nào có Lâm Phong trọng yếu, thật vất vả ở nửa đường bắt được Lâm Phong, đương nhiên muốn quấn lấy nàng. Không bao lâu công phu, Lục Tiêu Nhã cũng chạy tới. Thời gian này, nàng đi theo lũ tiểu gia hỏa bên người chiếu cố, bất quá không biết thân, một khi có vấn đề, các nàng ứng phó không được, nàng mới có thể xuất thủ. Phát hiện Lâm Phong xuất hiện, cũng không khỏi chạy tới. Lâm Phong phát hiện, ngay cả trong tay nàng cũng là mang theo một cái bọc nhỏ bao, nhất thời có chút im lặng, quả nhiên có thể tự tuyệt thứ này nữ tu sẽ không quá nhiều. Các nàng lúc đầu đồ vật là hơn, có thứ này cũng thuận tiện mang theo. Mấu chốt đều là một chút tương đối thường xài đồ vật cùng quý trọng đồ vật đặt ở một cái chữ vật pháp bảo bên trong khá là phiền toái. Nữ bao xuất hiện vừa vặn kịp thời. Hoàn mỹ điền vào cái này trống chỗ. Lâm Phong nhìn qua Lục Tiêu Nhã khẽ cười nói. Khổ cực. Lục Tiêu Nhã liền vội vàng lắc đầu, cũng không nói gì. Kỳ thật lũ tiểu gia hỏa đã bắt đầu hiểu chuyện, mặc dù coi như vẫn là tùy tiện, thế nhưng là làm sự tình đã biết rõ đúng mực. Nàng bất quá là xa xa chiếu cố, tự nhiên lòng có cảm xúc. Cố gắng cũng là những ngày này, thần hoàng lão tổ ở chỗ này chiếu cố các nàng duyên cớ. Lão tổ ngẫu nhiên dạy bảo một lần, các nàng không dám không nghe, tăng thêm theo thời gian đưa đẩy, bắt đầu từ từ hiểu chuyện, người dù sao cũng là sẽ trưởng thành nha. Lâm Phong dự định đi minh giới. Kết quả lũ tiểu gia hỏa liền dùng beng nháo muốn đi minh giới tìm Ôn Châu Nhi chơi. Lâm Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, liền mang theo bọn họ cùng một chỗ chạy tới minh giới. Lục Tiêu Nhã cũng theo sau, nói lên hai nàng xem như Tiêu Cẩu y đồ đệ, có như vậy một mối liên hệ, thấy cũng không tính là đặc biệt xa lạ. Bên trong minh giới, Tiêu Cẩu y cùng Ma Hoàng cũng ở thảo luận nữ bao sự tình. Nghe nói giày nữ cũng phải tối ưu hóa một đợt. Ôn Châu Nhi đi ra thời điểm cuốn một đống lớn đồ vật trở về, bảo y phương diện Tiêu Cẩu y cùng Ma Hoàng kích thước, nàng rõ như lòng bàn tay, vấn đề tự nhiên không lớn. Bây giờ một đống lớn đồ vật chất thành một đống, hai người chọn chọn lựa lựa, cũng theo thói quen thảo luận. Phát hiện Lâm Phong đám người lúc tới, Ma Hoàng mặt không đổi sắc. Ngược lại là Tiêu Cẩu y không có tay nắm chặt lại. Dù sao cái này cùng nàng ngày thường trạng thái không giống nhau, bị người nhìn thấy một mặt này, dù sao cũng hơi cảm giác không có ý tứ. Vừa muốn nói chuyện, phát hiện trong đám người một đạo sợ hãi thân ảnh. Là Lục Tiêu Nhã. Tiêu Cửu y thở dài, năm đó cũng là trời xui đất khiến, bản thân đem nàng thần hồn mang đi, sau đó bồi dưỡng, xem như bản thân thế thân, lắc lư Tiểu Cửu. Vô luận quá trình làm sao, trung quy là có sư đồ chi danh. Liền Ôn Châu Nhi dạng người này nàng đều có thể tán thành, huống chi là các phương diện cũng có thể làm khéo léo Lục Tiêu Nhã đây. Tiêu Nhã cũng tới nha, tới xem một chút có gì thích sao. Nàng mở miệng nói ra. Lục Tiêu Nhã sợ hãi gật đầu. Đối mặt Tiêu Cửu Y, nàng vẫn có chút sợ, nàng tiếp xúc cái kia Tiêu Cửu Y, vẫn còn vô tình trạng thái, cho nên thủ đoạn tương đối tàn khốc một chút. Bây giờ Tiêu Cửu Y ôn hòa rất nhiều. Đại khái là cả ngày bị Ma Hoàng quấy rối, tính cách cũng ở trong lúc lơ đãng có chỗ cải biến, hơi buông ra, cho nên không đến mức học trước đó như vậy, làm cho không người nào có thể tới gần. Nàng đi tới. Tiêu Cửu Y thuận tay cầm lên một bộ y phục, liền ở trên người nàng khoa tay múa chân một cái, nói ra. Cái này ta cảm thấy không sai, ngươi thử một chút đi. Lục Tiêu Nhã liên tục gật đầu, cầm quần áo đi chỗ xa thay đổi. Dù sao có Lâm Phong ở chỗ này, nàng cũng không tiện ngay trước Lâm Phong mặt để đổi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1539. Ngươi thu nàng làm đồ đệ. Người đăng. Mãng xà mổ cóc nhái. Tiêu Cửu ánh mắt không sai. Ôn Châu Nhi lựa chọn đồ vật, vốn chính là thượng phẩm bên trong thượng phẩm. Bây giờ ở đám này đồ vật bên trong, Tiêu Cửu y lại chọn lựa ra thích hợp Lục Tiêu Nhã đồ vật, liền phi thường thích hợp. Đại khái là bởi vì cùng Tiêu Cửu y chung sống một đoạn thời gian, có thể thu đến Tiêu Cửu y lễ vật, để Lục Tiêu Nhã cũng có chút vui vẻ cảm giác. Thay đổi quần áo mới tinh, Lục Tiêu Nhã tại chỗ xoay một vòng, cố ý thi triển tiểu thuật pháp, chiếu rọi ra thân ảnh của mình, không khỏi hài lòng cười cười. Đem nàng yêu kiều đi tới thời điểm, Lâm Phong không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Nàng bản thân liền là thuộc về loại kia cô gái vô cùng xinh đẹp, bất quá bởi vì bối phận quan hệ, luôn luôn không thả ra, lại không dám đi đoạt liếu tiếu tiếu đám người danh tiếng. Cách ăn mặc tự nhiên là tương đối mộc mạc. Bây giờ đổi lại kiểu mới bào y, phối hợp lên trên thích hợp nữ bao, mị lực trong nháy mắt lên cao một cái cấp độ, nhìn ra Tiêu Cửu y đều nhìn không được gật đầu. Ma Hoàng cầm lấy nữ bao đánh tới hướng Lâm Phong. Đừng nhìn còn thể thống gì. Nàng hừ hừ nói. Lâm Phong im lặng nói. Ngươi đập ta liền có thể thống. Lúc đầu không có vấn đề gì, ngươi một đập này thật giống như ta đã làm gì không được sự tình một dạng, khiến cho Lâm Phong cũng có chút buồn bực, chính mình là dùng ánh mắt trân trọng nhìn qua nha. Tiêu Cẩu Y nhưng không quan tâm những chuyện đó, hướng về Lục Tiêu Nhã vẫy vẫy tay, thái độ đối với nàng hiển nhiên so với Ôn Châu Nhi muốn tốt lên rất nhiều. Chính yếu nhất cũng là cảm thấy thua thiệt nàng. Đương nhiên, Ôn Châu Nhi cũng thua thiệt qua, bất quá càng trêu tức nàng, bản thân thật tốt kế hoạch, sưởng sốt bị người này cho quấy không có an bình, quả thực đáng sợ. Hai người cố ý hướng đi minh giới. Ít có một chỗ, cũng nói đến tâm. Những ngày này, Tiêu Cẩu Y dù sao cũng hơi cải biến, cũng ở cố gắng bù đắp trước kia sai lầm, tăng thêm ma hoàng ảnh hưởng, hơi có điểm chủ động đánh ra ý tứ. Chúng ta trời xui đất khiến thành sư đồ, thế nhưng không dạy bảo ngươi bao nhiêu thứ, bây giờ xem như hậu chi hậu giác, làm vài việc đền bù tổn thất ngươi, hy vọng ngươi không muốn chú ý. Tiêu Cẩu Y nhẹ nhàng nói. Lục Tiêu Nhã lắc đầu liên tục, huy động hai tay biểu thị bản thân không thèm để ý. Tiêu Cẩu Y đã một đầu ngón tay điểm tới. Não hải trong nháy mắt tràn vào rất nhiều tri thức. Lấy Lục Tiêu Nhã thực lực hôm nay cũng không trở thành nói sẽ cảm giác được đầu căng đau, chẳng qua là cảm thấy rung động thôi. Một bộ phận thái thượng công pháp mà thôi thích hợp ngươi tu luyện, dù sao có thể đồng thời người tu luyện không nhiều, thế gian này có thể khắc chế ngươi chỉ có thái thượng tạo hóa kinh, liền ta cùng Phong Nhi biết, bây giờ ngươi cũng cần phải minh bạch, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Thái thượng cửu kinh là thái thượng tạo hóa kinh một bộ phận. Cho nên tu luyện cửu kinh người, không thể tránh khỏi sẽ bị tổng cương thái thượng tạo hóa kinh áp chế. Lâm Phong năm đó cũng không rõ ràng chuyện này, bởi vì hắn còn không có mạnh đến cần Tiêu Cẩu Y vận dụng lá bài tẩy này, mới có lấy cửu kinh giảng đạo cửu thiên sự tình. Bất quá là năm đó Lâm Phong liền phát hiện thái thượng cửu kinh chỉ là trong đó một bộ phận. Tiêu Cẩu Y sở hội tông pháp hệ thống vô cùng to lớn, cho nên lợi dụng vô số lần chiến đấu. Học lén một bộ phận kia, hơn nữa lưu ở trong tinh hà, lưu lại chờ đám người tương lai tham tường. Đắng chát khó hiểu thái thượng tạo hóa kinh, chỉ có hoàn toàn tu luyện tất cả thái thượng công pháp, lại đẩy ngược đi lên, mới có thể thành công tu luyện, cũng chỗ đi con đường khác biệt, ngoại nhân căn bản là không có cách phục chế. Cho nên thái thượng cửu kinh yêu nguyên rất mạnh. Cũng không tồn tại cái gì cụ thể nguy hiểm, thân làm đồ đệ của nàng cửu kinh trên cơ bản chính là cần thiết công pháp. Lâm Phong biết, Tiểu Cửu biết, Lục Tiêu Nhã đương nhiên cũng có thể biết. Ngược lại là Ôn Châu Nhi ra hỏa kia, Tiêu Cửu y không có ý định dạy quá phiền toái. Lục Tiêu Nhã thủ sủng nhược kinh cũng không phải Tiêu Cửu y muốn khống chế bản thân, kỳ thật đã biết chuyện này, có thừa biện pháp ở năm tháng dài đằng đẵng bên trong nghĩ biện pháp lẩn tránh. Nàng cũng không ép buộc bản thân học tập thái thượng cửu kinh. Chỉ là bởi vì đồ đệ của nàng bên trong trừ bỏ Ôn Châu Nhi, những người khác biết, cho nên mới sẽ truyền cho bản thân tương đương với một loại trong thân phận tán thành. Dạng này cùng thúc thúc. Lục Tiêu Nhã có chút nhức đầu. Tiêu Cửu đồng dạng là dạng này, luôn cảm giác Lâm Phong gia hỏa này cùng những người khác quan hệ bối phận kiểu gì cũng sẽ huyên náo rất kỳ quái. Không hiểu ra sao biến thành người ta thúc thúc. Tiêu Cẩu Y giờ khóc giờ cười nói. Trò đùa đồng dạng thân phận thôi. Ngươi bây giờ là đồ đệ của ta. Đương nhiên chính là sư muội hắn. Cụ thể xem các ngươi nghĩ thế nào a. Ăn tạ ơn sư phụ. Đến truyền tông pháp. Lục Tiêu Nhã thập phần vui vẻ. Hai người trở về thời điểm. Ma Hoàng Nghi Thần Nghi dù nhìn một chút. Sau đó cùng Tiêu Cẩu Y vụng trộm câu thông lên. Ngươi thu nàng làm đồ đệ. Thế nào? Tiêu Cẩu Y nổi lên nghi ngờ. Ma Hoàng giơ ngón tay cách lên nói. Ngươi được lắm đấy, ta có hai cái con gái nuôi, ngươi có hai cái nữ đồ đệ, xem ra ngươi là thực quyết tâm phải cùng ta tranh cao thấp một chút. Tiêu Cẩu Y mặt trong nháy mắt trứng hồng lên. Ngậm máu phun người, quả thực là ngậm máu phun người. Bản thân chưa từng có nghĩ tới loại chuyện này. Vấn đề này bất quá là một cái kinh người trùng hợp mà thôi. Nhìn nàng một bộ phải liều mạng bộ dáng, Ma Hoàng khoát tay lia lịa giải thích nói. Hiểu lầm chính là một hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần cho là ngươi nghĩ muốn làm như thế, ngươi đừng làm loạn a, ngươi càng làm loạn, lại càng giải thích ngươi tâm hư. cái này không giải thích còn tốt, cũng không biết là cố ý hay là cố ý, giải thích vấn đề càng lớn. Tiêu Cẩu Y rất nhanh liền cùng với nàng xoay đánh lên. Tràng diện cực độ hỗn loạn, một bên Lâm Phong nhìn trợn mắt hốc mồm. Các nàng cũng không phải sinh tử tương bác, chính là ở tranh cái cao thấp. Ôn Châu Nhi một bộ người từng trải dáng vẻ nói. Không có việc gì, làm cho các nàng nháo a gần nhất đều là cái dạng này, ta cảm thấy sư phụ hoạt bát không ít. Lâm Phong cũng không xuất thủ, Lục Tiêu Nhã quả thực không thể tin được. Cái này gọi là hoạt bát. Bất quá sư phụ cùng người đánh nhau, làm đồ để không đi hỗ trợ, cũng không biết ảnh hưởng có được hay không. Ôn Châu Nhi không thể xem như tham khảo. Gia hỏa này đã đều bị Tiêu Cửu Y vạch ra danh sách cho tới bây giờ không làm suy tính tồn tại. Nghĩ tới đây, Lục Tiêu Nhã nhìn thoáng qua Lâm Phong. Phát hiện Lâm Phong cũng không động, không khỏi sững sờ nói. Không giúp đỡ sao? Giúp ai? Lâm Phong sững sờ. Hàng năm vở kịch, lão bà xé lão bà, Lâm Phong hiện tại cũng có chút nhức đầu. Hơn nữa các nàng chỉ là chơi đùa, bản thân tưởng thật đi làm dối, ngược lại không tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Phong xoa xoa nước miếng của mình. Lục Tiêu Nhã bỗng cảm giác im lặng, dứt khoát cũng không quản chuyện này. Lúc đầu hai người chính là đùa giỡn, Tiêu Cẩu Y cũng không ngu ngốc. Hiện tại nàng căn bản đánh không lại ma hoàng, tất cả mọi người bị thương, không cần thiết làm đến hai người đều khó xử. Nháo một hồi, mới đứng lên chỉnh lý quần áo. Đại cao thủ môn lăn trên mặt đất vòng vòng sự tình cũng không nhiều, Lâm Phong con mắt đều không làm sao rời đi. Vì sao không giúp ta? Ma hoàng chất vấn lên. Lâm Phong có chút nhức đầu, cảm giác linh hồn khảo vẫn muốn tới. Tiêu Cẩu Y buồn cười nói. Hắn tại sao phải giúp ngươi? Ta là hắn phu nhân. Ta cũng vậy. Tiêu Cẩu Y đối chọi tương đối, nhưng lại nói ra miệng, mới phát hiện vấn đề. Bí mật nàng đích xác cũng tính. Bất quá bí mật sự tình, sao có thể cầm tới trên mặt bàn mà nói. Tiêu Cẩu Y giúp thay đổi ý tứ nói. Ta đã từng nuôi dưỡng hắn lớn lên. Lâm thời cứu chàng, hiệu quả hiển nhiên không tốt lắm. Ôn Châu Nhi lòng dạ biết rõ, ma hoàng cũng là người biết chuyện cho nên đối vấn đề này cũng không kinh ngạc, duy chỉ có vừa mới thực sự là trở thành chính thức đồ đệ Lục Tiêu Nhã có chút tam quan hủy diệt cảm giác. Vừa rồi sư phụ, là có ý gì? Ai hắc hắc, ai hắc hắc? Ma hoàng ở một bên cười ngây ngô. Nàng bất kể cái gì qua loa lớn lên không lớn lên loại này mất bò mới lo làm chuồng lời nói. Mấu chốt là chuyện lúc trước, ngươi chẳng lẽ muốn xóa bỏ hay sao? Lâm Phong cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Cẩu Y thế mà lại lơ đãng thừa nhận điểm ấy. Trong lòng của hắn suy đoán càng thêm khẳng định. Hơn nữa như vậy thốt ra, hơn phân nửa là Tiêu Cẩu Y trong lòng đã tiếp nhận sự thật này, không có quá mức cảm giác không được tự nhiên, sớm muộn có thể cho nàng mở ra nội tâm. Nghĩ tới đây, Lâm Phong cũng cười ngây ngô lên. Ôn Châu Nhi đồng dạng vui vẻ nhìn xem Tiêu Cẩu Y, ánh mắt nhất là chói mắt. Đại khái nhìn nữ nhi xuất giá, chính là loại ánh mắt này. Tiêu Cẩu Y nhìn thoáng qua, không khỏi có chút bối rối, nói cho cùng vẫn là ma hoàng gia hỏa này, không theo lẽ thường ra bài, bản thân thu tên học trò, nàng đều có thể liên tưởng đến sự tình khác bên trên, quả thực không thể nói lý. Sườn sốt đem mình bức bách có chút bối rối, mới thốt ra, xảy ra vấn đề. Bây giờ chỉ có chống đỡ chết không nhận. Dù sao đều đã bộ dáng này, các ngươi còn có thể làm gì? Ma hoàng cũng không cảm thấy nàng sẽ như vậy thừa nhận. Bất quá vấn đề này nha, đều là một lần sinh hai lần quen, chính miệng thừa nhận vấn đề này, chỉ cần làm qua một lần, làm lần thứ hai liền sẽ không quá không được tự nhiên. Nàng đã có thể đoán được tương lai không lâu, mình và Tiêu Cẩu Y trạng thái. Nghĩ tới đây, nàng tiện tiện cười một tiếng. Trong tươi cười đã bao hàm quá nhiều ý tứ, ở đây đều là người biết chuyện, ma hoàng biểu tình kia thật sự là có chút cần ăn đòn, vốn chính là lấy đùa giỡn Tiêu Cẩu Y làm vinh. Hai người lại náo loạn lên. Một lần này Lâm Phong không nhàn dối, quyết đoán xuất thủ, giữ chặt ma hoàng cổ tay, đem nàng kéo đến phía sau mình, dùng thân thể ngăn trở Tiêu Cẩu Y, liên tục hô. Đừng đừng đừng. Tiêu Cửu Y khó thở, sấn loạn gõ Lâm Phong đầu mấy lần. Ma Hoàng cũng là đằng sau nếu lấy Lâm Phong cái mông thịt không thả, rõ ràng là cho đối phương gây chuyện, kết quả Lâm Phong vừa đến chiến tuyến lập tức chuyển biến. Một bên quan sát Lục Tiêu Nhã bỗng nhiên có chút minh bạch. Sư phụ vì sao lần thứ nhất không đi xuống ngăn cản? Ôn Châu Nhi một bộ người từng trải dáng vẻ nói ra. Sư huyên vẫn là đỉnh thông minh, nhìn xem trang đến mức nhiều giống, ta đều cho là hắn thực bị đánh đau. Đừng quên Lâm Phong thân thể mạnh bao nhiêu. Tiêu Cửu Y cùng Ma Hoàng hai người bây giờ động tác, nếu không phải là Lâm Phong thả ra phòng ngự, sợ là còn có thể phản chấn các nàng. Làm bị thương hai người bọn họ, có thể gặp phiền toái. Hai người nháo một hồi cũng không dự định tiếp tục khi dễ Lâm Phong, lúc này mới buông tha hắn, ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Lâm Phong nhìn hai bên một chút, kỳ thật cảm giác như vậy thật không tệ. Hắn đứng dậy hô. Châu Nhi Tiêu Nhã hỗ trợ, ta muốn nấu cơm rồi. Đến hay không giờ ăn cơm vấn đề cũng không lớn, chỉ là Ma Hoàng cùng Tiêu Cửu Y vừa mới náo loạn lên cho nên chỉ có thể dùng ăn cơm giải quyết vấn đề. Lâm Phong trong lòng suy nghĩ, liền tuyển nồi lẩu. Không có cái gì là nồi lẩu không giải quyết được vấn đề. Lâm Phong trên người có bộ phận nguyên liệu nấu ăn, Lục Tiêu Nhã đi ra ngoài một chuyến, lại mang rất nhiều trở về, lấy ra tự mình nấu xong nồi lẩu liệu cùng Thiên Phong Đường xử lý tốt vật liệu, nóng hổi nồi lẩu nhất thời ra lò. Lâm Phong nhìn xem hai nàng nói, có ăn hay không? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1540. Ngươi rất vui vẻ. Người đăng. Mãng xà mổ cóc nháy. Ăn cùng không ăn là cái vấn đề nhỏ, không có cái gì tốt xoắn xuýt. Ma Hoàng cùng Tiêu Cửu Y cùng nhau lên bàn, Lâm Phong cố ý ngồi ở trung gian, đưa các nàng cho tách rời ra, lúc này mới bắt đầu đem đầu nhập dưới thịt đi, chờ hơi quen về sau, Ôn Châu Nhi đã không kịp chờ đợi động thủ. Tuy nói là quan hệ thầy trò, nhưng là đều là người mình, không cần làm những cái kia cái gì ai trước ai sau trò. Lâm Phong tay trái tay phải quơ lấy đũa, đồng thời kẹp một miếng thịt, đồng thời bỏ vào Ma Hoàng cùng Tiêu Cửu Y trong chén. Sau đó lại lặp lại động tác này cho Ôn Châu Nhi cùng Lục Tiêu Nhã một người một khối. Động tác này, ngươi đều không có ý tứ chọn hắn đâm nhi. Lúc đầu Tiêu Cửu Y cùng Ma Hoàng lúc này liền có chút đối đầu gay gắt bộ dáng, nếu như sẽ ở bị cho ai trước gắp thức ăn vấn đề gây ra rủi ro, sợ là sẽ phải càng thêm phiền phức. Lâm Phong cũng coi là người đã trải qua, đương nhiên sẽ không phạm loại này sai nhỏ. Ngược lại là ngồi ở bên tay phải Ma Hoàng cười tủm tỉm nói. Phải là tôn. Tức giận trong nháy mắt ngưng ghét. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Thiên cổ không người đưa ra phải. Nếu như bị giáng chức quan, hơn phân nửa đều là dùng giáng chức để hình dung. Mặc dù tả hữu đến cùng bên nào vi tôn thời đại khác nhau cũng không phải hoàn toàn không có biến hóa. Nhưng là Tiêu Cửu Y cùng Ma Hoàng tình huống hiển nhiên là đến điểm mấu chốt bên trên. Lâm Phong dùng tay phải cho Ma Hoàng gắp thức ăn, dùng tay trái cho Tiêu Cửu Y gắp thức ăn. Sự thật chứng minh lên, Ma Hoàng nếu là bắt bẻ lên quả thực là không cách nào hình dung, như vậy xảo trá góc độ đều có thể tìm đi ra lấy cớ, Lâm Phong đều không biết nên như thế nào cứu chàng. Hắn vội vàng cho Lục Tiêu Nhã nháy mắt. Ôn Châu Nhi đúng không trông cậy vào, lúc này không thêm phiền đều cảm ơn trời đất. Lục Tiêu Nhã đầu óc nhất chuyển, vội vàng nói. Lấy thúc thúc thân phận mà nói, ta cảm thấy tả hữu hẳn là đều không có khác biệt mới là. Đúng, chính là cái đạo lý này, một chén nước nội dung chính bình. Lâm Phong vội vàng nói. Tiêu Cửu Y nghĩ nghĩ, nhìn một chút. Dù sao cái gì cũng ăn vào trong miệng. Lâm Phong những ngày này bên ngoài du đãng có rất ít thời gian tới nấu cơm, nàng trước kia chính là ăn Lâm Phong cơm tới, cho nên hơn nữa hoài niệm. Ma Hoàng xẹp lép miệng, lật về một ván về sau, cũng không có quấn mãi không bỏ. Bất cứ chuyện gì cũng phải có cách độ, chỉ cần chăm chú giữ vững ranh giới cuối cùng, vấn đề liền không lớn. Một bữa cơm ăn đến Lâm Phong kinh hồn táng đảm. dù sao phải cẩn thận trông nom lấy hai nàng, cũng may nửa đường các nàng liền không có chú ý vấn đề này. Lâm Phong móc ra Hứa Linh Vân tiên những. Mặc dù tên kia keo kiệt vô cùng thường xuyên nấp đi, nhưng là bởi vì có tiểu cửu quan hệ, cho nên cho Lâm Phong trộm không ít đi ra, thỉnh thoảng có thể hưởng thụ một chút. Lâm Nhược Vũ còn bố trí trận pháp, muốn lợi dụng thời gian đại đạo đến gia tốc bồi dưỡng một nhóm trăm vạn năm cấp độ, đến lúc đó cảm giác nhất định sẽ càng thêm phong phú. Lâm Phong không sinh ma hoàng khí. Hoặc có lẽ là cái này gậy quấy phân heo, không hiểu ra sao liền để bản thân cùng Tiêu Cẩu Y quan hệ chạy, nói không chừng lúc nào bởi vì nàng quan hệ Tiêu Cẩu Y liền buông ra ôm ập tiếp nhận mình. Đây cũng là bất đắc dĩ mà vì đó, dù sao tính cách khác biệt. Ma hoàng loại tính cách này, ngược lại là chuyên môn khắc chế Tiêu Cẩu Y. Ăn rồi nồi lẩu về sau. Lâm Phong cũng có việc cần hoàn thành, ma giới tuyệt địa tình huống không biết làm sao, cần nhìn xem có thể hay không bình thường phát triển, cho nên dành thời gian từ tinh không bước vào ma giới, nhìn một chút tình huống cụ thể. Phát hiện tuyệt địa xu thế một mảnh tốt đẹp, đã ẩn ẩn khiến cho ma giới có một chút biến hóa về sau, Lâm Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn tiện đường hồi tinh không, mang về đi theo Lâm Nhược Vũ học tập kiến thức thần hoàng lão tổ. Thuận tiện tiến vào thiên giới, bắt đầu bên này bố trí. Bất quá tình huống không giống nhau, thiên giới không có ma giới đặc thù địa hình, cho nên bố trí sẽ khá là phiền toái một chút, cần dùng đến bảo vật rất nhiều. Nhưng là trận pháp dù sao cũng là có thể linh hoạt hóa. Hoàn toàn có thể gieo xuống một bộ phận bảo vật, sau đó lấy trận pháp ẩn tàng ôn dưỡng lên, đợi hắn trưởng thành có đầy đủ nội tình về sau, lại đi thu nạp thành tựu tuyệt địa. Ma giới là lần đầu tiên thử nghiệm bởi vì đơn giản nhất. Thiên giới là một cái thí nghiệm, nếu như bên này thành công thần châu đoán chừng cũng sẽ dựa theo con đường cũ này. Đi theo Lâm Nhược Vũ học tập, thần hoàng lão tổ được ít lời không nhỏ. Bố trí tốc độ tăng lên không ít, cũng hoàn thiện càng nhiều, quá trình bên trong Lâm Phong có thể làm việc ngược lại không nhiều lắm, ngược lại là Liễu Thức tập đoàn sinh ý vẫn không thể đánh vào thiên giới. Tinh không cửa vào là cái bí mật. Tu vi đầy đủ, không hiểu trận pháp cũng vượt không qua đến, muốn quán thông lưỡng giới tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Trừ phi là vận dụng đại thánh cảnh giới cao thủ xuyên tới xuyên lui chuyển vận vật tư, nếu không tạm thời là không cách nào câu thông lưỡng giới, mà đại thánh lực lượng lại cực kỳ dễ dàng gây nên vấn đề. Thần châu đại thánh tiến vào thiên giới, nhất định sẽ bị áp chế. Sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó không tránh khỏi một trận đại chiến. Cho nên chỉ có thể từ thiên giới vào tay. Minh giới chính là do đường du đả thông mấu chốt, làm một cách liên lạc viên cùng nhân viên quản lý tồn tại. Thiên giới cũng có thể dạng này, bất quá là cần trận pháp câu thông. Mấy ngày nay Lâm Phong một mực đều ở cân nhắc chuyện phương diện này. Thần hoàng lão tổ thấy hắn bộ dáng như vậy, liền móc ra một tấm trận đồ đưa tới. Lâm Phong tiếp đi tới nhìn một chút, lập tức sững sờ nói. Truyền tống trận đồ, hơn nữa cùng trước kia không giống nhau lắm, khoảng cách giống như phi thường xa xôi, là muốn vượt qua tinh vực sao? Lão tổ gật đầu nói. Lâm Nhược Vũ đoán được ngươi có thể sẽ mong nhớ chuyện này, cho nên khi nhàn hạ thời gian làm ra đồ vật, ngươi hẳn là cần dùng đến. Lâm Phong vui vẻ không thôi. Tứ sư tỷ quả nhiên là bản thân thân mật áo bông, đây thật là giúp đỡ kịp thời, lập tức liền giải quyết chính mình vấn đề. Bất quá nhìn thấy chi tiết cụ thể thời điểm, Lâm Phong cũng có chút choáng váng. Dù sao muốn vượt qua tinh vực truyền tống đồ vật, cho nên chi phí rất cao, cứ như vậy thương phẩm giá cả, liền không thể tránh khỏi sẽ bắt đầu tăng trưởng, cũng sẽ tăng thêm bản thân chi phí. Hơn nữa cái này trận pháp, Lâm Nhược Vũ là lần đầu tiên suy nghĩ. Không có qua hoàn thiện, không có khả năng nói là thập toàn thập mỹ, vạn nhất nửa đường truyền tống ra chút vấn đề, đồ vật không thấy cũng là có khả năng. Lâm Phong giờ khóc giờ cười, luôn cảm thấy tứ sư tỷ là cố ý đùa giỡn bản thân. Còn tưởng rằng lập tức liền có thể vào tay. Bắt đầu, nhưng trên thực tế vẫn phải là chờ hắn trở lại, đây là đang hiển lộ rõ ràng cảm giác về sự tồn tại của chính mình nha. Không hổ là tứ sư tỷ thủ đoạn cao siêu. Các nàng chuyện bên kia kéo dài không được quá lâu. dù sao cũng là đế cảnh cao thủ, có ra thủ đoạn về sau, muốn quét ngang tinh thần vấn đề không lớn, đơn giản là bởi vì hiện tại nhất định phải điều chỉnh tinh thần trận pháp, để trận pháp khôi phục, cho nên mới chậm trễ thời gian. Cửu thiên đạo tặc đoàn bên kia mục đích cũng tương đối rõ ràng. Một là tìm kiếm tam hoàng chi sư chuẩn bị ở sau, hai là thu thập một chút đồ tốt cùng nhân tài, dùng để phụng dưỡng tam giới, gia tốc tam giới phát triển. Lâm Phong có dự cảm, tam giới nếu như thành công dung hợp, tất nhiên là một cái hoàn thiện đại thế giới, tất cả mọi thứ đều sẽ nghênh đón cải biến, tỉ như hoàng giả cảnh giới, thì chưa chắc lại là điểm cuối cùng. Tuyệt địa bố trí dù sao phiền phức. Lão tổ dùng mấy năm thời gian mới xem như có cái hình thức ban đầu, bởi vì không có đất lý ưu thế có thể vận dụng, toàn bộ nhờ chính nàng cố gắng, cho nên tốc độ rất chậm. Như vậy hiệu suất thật là không cao. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, bằng không ta đem Tiêu Nhã các nàng cũng mang tới. Lục Tiêu Nhã tinh thông trận pháp, chỉ là không có Lâm Nhược Vũ khủng bố như vậy, nếu như chỉ là hỗ trợ trợ thủ, tin tưởng tốc độ có thể mau hơn rất nhiều. Tăng thêm lão tổ bận rộn dài như vậy thời gian, Lâm Phong cũng có chút xấu hổ. Cho nên cũng có thể đem Nguyệt Nhi các nàng nhận lấy bồi bồi nàng. Điểm ấy thần hoàng lão tổ không có phản đối, cũng trách tưởng niệm lũ tiểu gia hỏa, liền gật đầu. Lâm Phong lập tức rời đi. Hắn vượt qua lưỡng giới, mượn nhờ tinh không cần thời gian không hề dài. Thần hoàng lão tổ thân ở Lạc Hoàng Pha tuyệt địa, mặc dù tu vi mới bất quá mới vừa vào đại thánh cảnh giới, nhưng phương diện an toàn cũng đã không có vấn đề gì. Trở lại thần châu. Lâm Phong cấp tốc liên hệ Lục Tiêu Nhã, thuận tiện cáo chi Tiêu Cửu y đám người, lúc này mới mang theo Nguyệt Nhi các nàng cùng một chỗ tiến về thiên giới. Mới vào thiên giới có một cỗ áp lực thực lớn. Bất quá lấy mấy người các nàng đế cảnh thực lực mà nói, vấn đề không lớn. Dù cho là bị áp chế thực lực, cũng sẽ không bị đại thánh cao thủ làm bị thương. Hướng về Lạc Hoàng Pha chạy tới thời điểm, Lâm Phong mới phát hiện có không ít tu sĩ cũng hướng về một bên kia chạy tới. Thần sắc hắn khẽ động, thần thức thả ra, đi thăm dò rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ta cho ngươi biết. Ngươi không biết trên người nữ nhân kia có bao nhiêu đồ tốt, ta thấy nàng dường như bố trí trận pháp, liền trực tiếp đánh lén nàng, bất quá nàng thực lực không tầm thường, cũng không đại thương còn bị nàng trốn được, bất quá bố trí trận pháp đồ vật, liền bị ta nhặt được, ha ha. Một tên đại thánh cao thủ chính càn rỡ mà cười cười, nói chiến tích của chính mình. Đồ tốt nhiều, bố trí trận pháp, Lâm Phong sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Không nghĩ tới bản thân bất quá rời đi một hai ngày liền xảy ra sự tình, quả thực không thể nói lý. Lão tổ cảnh giới mặc dù mạnh, nhưng là tăng lên không lâu, cho nên sức chiến đấu sẽ không quá không hợp thói thường. Tăng thêm chuyên tâm bố trí trận pháp tuyệt địa, bị đại thánh đánh lén, đích xác có thụ thương khả năng. Lâm Phong cũng là chủ quan rồi. Vốn cho là cổ hoàng không có ở đây thiên giới liền không có uy hiếp. Lại không để ý đến một cái vấn đề cực kỳ trọng yếu, tu sĩ yêu cầu tài nguyên khổng lồ, nhưng đồ vật cứ như vậy điểm, tu sĩ lại nhiều như vậy, quyết định thuộc sở hữu đương nhiên là dựa vào quả đấm. Khí tức kinh khủng tán giật. Lâm Phong có chút phẫn nộ. Lục Tiêu Nhã thần thức quét qua, nghe được đối phương ngôn luận, đại khái cũng minh bạch chuyện đã xảy ra. Nguyệt Nhi, Dạ Nhi cùng Tiểu Trùng vẻ mặt lo lắng hỏi. Lão tổ không có chuyện gì sao? Nghe thuyết pháp sẽ không có chuyện gì, nhưng bị thương. Lâm Phong trầm giọng nói. Những năm này có lẽ qua quá mức an ổn, cho nên liền không đủ cẩn thận, may mắn nghe nói không đại sự. Nếu không bản thân nên như thế nào đối mặt lũ tiểu gia hỏa, hoặc có lẽ là đối mặt bản thân. Lão tổ thế nhưng là số lượng không nhiều cùng bản thân một dạng cá ướp muối tâm tính người. Thiên màu sắc phảng phất đều biến hóa. Phía dưới mấy tên đại thánh cao thủ tựa hồ phát giác ra, cảm nhận được kinh khủng lực lượng hiện lên, không khỏi ngẩng đầu một cái, nhìn về phía chân trời trong bất chi bất giác, nơi đó thế mà nhiều hơn một đạo thân ảnh to lớn. Cường đại không đủ lấy hình dung Lâm Phong thực lực. Hoàng đạo cao thủ ở đế cảnh cao thủ phía trên, mà đại thánh còn cần ngưỡng vọng đế cảnh cao thủ, chênh lệch đã hết sức rõ ràng. Tổn thương ta người, ngươi rất vui vẻ. Lâm Phong thì thào hỏi một chút. Thanh âm giống như đại biểu cho thiên địa bản thân, sấm rền trận trận. Lâm Phong nhìn như bình thản, nhưng nhất cử nhất động đều dính líu thiên địa biến hóa. Tên kia nói khoác bản thân ngưu bức đại thánh triệt để trợn tròn mắt. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1541. Ta không phải cố ý. Người đăng. Mãng xà mổ cóc nhái. Vui vẻ không? Đương nhiên không vui. Đại thánh cao thủ đối mặt Lâm Phong cấp bậc này lửa giận cùng đối mặt mạt pháp thời đại thiên địa sụp đổ khác nhau ở chỗ nào. Thậm chí có thể nói châm đối với trời đất đại tai nạn kém xa Lâm Phong nhằm vào một người lửa giận còn nghiêm trọng hơn. Tuyệt vọng, hoàn toàn để không nổi một chút ý niệm phản kháng. Khi nhìn đến đối phương cái nhìn kia, hắn liền biết mình xong đời. Tiền bối tha mạng a, vãn bối. Vãn bối không phải cố ý. Tên kia đại thánh cao thủ kêu rên lên. Một bên cũng có mấy vị đại thánh, giờ phút này đi theo quỳ trên mặt đất, không ngừng xin khoan dung lên, lẽ ra bọn họ không nên chật vật như vậy không có cốt khí mới đúng. Nhưng là đối mặt hoàn toàn không cách nào chiến thắng địch nhân, làm sao không sợ. Tiếp theo bọn họ chỉ là ngộ thương. Căn bản còn không có làm bị thương người, bất quá là một bên gia hỏa này nói vấn đề này, cho nên bọn họ liền điểm đủ một số nhân mã, dự định đem đối phương bắt. Cũng không biết nàng đang bố trí thứ gì. Sử dụng cái gì cũng là đỉnh cấp, như vậy bố trí đi không khỏi quá lãng phí, không bằng để lại cho mình đám người tu luyện thực lực có lẽ có thể càng tiến một bước. Mặc dù ý nghĩ là như vậy, nhưng là không có làm lời nói, hẳn là còn có thể rào biện một cái. Giận đùng đùng Lâm Phong, sao lại quản những chuyện này? Nguyệt Nhi Dạ Nhi tiểu trùng ở chỗ này, hắn không tốt trực tiếp giết những người đó, liền trực tiếp khẽ quấn đám người, dự định đem hắn đưa đến lão tổ trước mặt thỉnh tội. Mọi người phương hướng chính là Lạc Hoàng Pha tuyệt địa bên ngoài. Lâm Phong lòng nóng như lửa đốt, một khắc cũng không có chậm trễ. Một đám người bị đưa vào tuyệt địa về sau, Lâm Phong tiện tay ném đi, đám người kêu rên cho dù là đại thánh cao thủ, cũng không có chút nào năng lực chống đỡ. Cái này cho cảm giác của bọn hắn quả thực liền như là cổ hoàng đồng dạng. Tiện tay một chút, dãy núi biến hóa tạo thành sức mạnh cầm cố, đem bọn hắn giam cầm ở trong đó, Lâm Phong vọt thẳng hướng lão tổ vị trí. Bởi vì phải lâu dài tác chiến, ngủ ngoài trời hoang dã tổng là không được. Cho nên xây dựng đơn giản phòng ốt. Lâm Phong quá mức bối rối trực tiếp đẩy cửa ra, lọt vào trong tầm mắt chính là thần hoàng lão tổ cái kia song đẹp đến mức tận cùng thân thể, nhìn ra Lâm Phong sườn sốt một chút. Ngươi! Không có việc gì. A, sau khi đi vào, Lâm Phong đầu óc kịp thời. Thần hoàng lão tổ cũng ngây tại chỗ. Nàng cho rằng Lâm Phong không ở tuyệt địa lại không thể có người ngoài, cho nên liền tùy ý rất nhiều, mới vừa từ bên ngoài trở về, ngâm tắm rửa, dự định đổi bộ quần áo, ai biết Lâm Phong liền đến. Lâm Phong lúng túng, vội vàng lui ra ngoài, đóng cửa lại. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Cứ việc minh bạch xin lỗi không có chứng dùng, Lâm Phong vẫn cố gắng nói xin lỗi. Thần hoàng lão tổ hậu chi hậu giác hét lên một tiếng, hai tay ôm ngực ngồi xổm dưới đất, kỳ thật vừa rồi đã bị Lâm Phong cho thấy hết, hiện tại mất bò mới lo làm chuồng giá trị không lớn, dù sao tình huống khác biệt. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng thét chói tai truyền ra. Lâm Phong tốc độ quá nhanh, đến mức Lục Tiêu Nhã cùng Nguyệt Nhi các nàng nỗ lực ở phía sau đuổi theo, vẫn như cũ chậm một khoảng cách. Trên đường tới, Lâm Phong nói qua tình huống bên này. Lục Tiêu Nhã mặc dù lần đầu tiên tới, nhưng lại một mực nhớ kỹ Lâm Phong chỗ đi phương vị, mang theo lũ tiểu gia hỏa mới có thể tùy ý tiến vào bên trong. Tăng thêm mang theo hai đầu tiểu thần hoàng tuyệt địa sẽ không nhằm vào, cho nên mới không có vấn đề. Nghe được tiếng gọi ầm ĩ thời điểm các nàng vừa vặn chạy đến. Lũ tiểu gia hỏa hoa một tiếng liền khóc lên. Lão tổ không có chuyện gì sao? Các nàng đời này mặc dù tốt số, nhưng là cũng nếm qua không ít đau khổ, một đường đi tới cùng mình quan hệ tốt, đối với mình tốt cũng chỉ mấy cái như vậy người. Về sau theo Lâm Phong đám người thực lực địa vị tăng lên, rất nhiều quan hệ liền biến chất, cũng từ từ liền nhạt. Không ít người đều muốn thông qua lôi kéo các nàng để tới gần Lâm Phong đám người, cho nên mới sẽ bị Liễu Tiếu Tiếu phái người ngăn tại bên ngoài, sống được càng lâu, đi được càng xa, bằng hữu ngược lại càng ngày càng ít. Lão tổ đối với các nàng vô cùng tốt. Hai cái tiểu gia hỏa vốn là sống được mơ mơ hồ hồ, bị Lục Tiêu Nhã điểm hóa người trưởng thành, lại cùng Dịch Thiên Tuyết tiến vào Thiên Tuyết Phong, sau đó liền theo Lâm Phong Liễu Tiếu Tiếu đám người mù lắc. Càng là không hiểu ra sao dựa vào Lâm Phong thuận tiện lấy được bí tịch, lột xác trở thành thần hoàng, nhận lấy Phong Thiện Yêu Vương cùng lão tổ chiếu cố. Cho nên lão tổ ở trong lòng các nàng địa vị nhất là trọng yếu. Lúc này cũng là cực kỳ lo lắng. Lão tổ không có sao chứ? Lục Tiêu Nhã cũng lo lắng hỏi thăm. Thần hoàng lão tổ nghe thấy thanh âm của các nàng trong nháy mắt có phản ứng, cuống quýt mặc xong quần áo, chỉnh sửa một chút cảm xúc, vận chuyển công pháp, khiến cho mình sắc mặt như thường, lúc này mới đẩy cửa đi ra. Nàng cố ý nhìn Lâm Phong một cái, ra hiểu hắn không nên nói lung tung. Tình cảnh vừa nãy biết bao xấu hổ. Nếu là Lâm Phong ở ba tên tiểu gia hỏa cùng Lục Tiêu Nhã trước mặt nói ra, nàng về sau còn có muốn hay không lăn lộn. Ba tên tiểu gia hỏa đều là của nàng hậu bối, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi càng là huyết mạch tương liên, Lục Tiêu Nhã cùng nàng cũng vừa là thầy vừa là bạn, cùng đi qua một thời đại, tình cảm không thể tầm thường so sánh. Lâm Phong cũng không ngu ngốc, loại chuyện này chắc chắn sẽ không thừa nhận. Lão tổ tổn thất hỏi. Sự tình gì? Lâm Phong lúc này mới nhìn nàng một cái, phát hiện thân thể nàng căn bản không tổn thương, cũng không rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hắn vội vàng đem mình trở về sự tình nói ra. Thần hoàng lão tổ cười nhạo nói. Quả nhiên vô sỉ đến cực điểm, thật coi ta tu vi vừa mới tăng lên, liền không phải là đối thủ của hắn sao? Người này xác thực đánh lén ta, bất quá lại bị ta đánh bại, hắn kêu khóc tha mạng. Ta nhất thời mềm lòng không có động thủ, không có nghĩ rằng hắn thế mà tụ tập người đến báo thù. Lâm Phong trong nháy mắt im lặng. Đường đường đại thánh cần phải như vậy thổi ngưu bức sao? Thổi đến hữu mô hữu dạng. Sao ra dáng? Ngay cả chính mình cũng tin tưởng. Hiện tại xem ra thế mà là một người đánh không lại, cố ý lắc lư mấy người tới lấy lại danh dự. Thế nhưng là lại sợ mất mặt, cho nên mới một trận thổi phồng. Lục Tiêu Nhã đám người cũng là như thế. Đích xác cảm thấy có chút khôi hài, có ít người là rất coi trọng mặt mũi. Bọn họ người đâu? Thần hoàng lão tổ hỏi. Lâm Phong nói ra. Bắt tới vứt đi tuyệt địa. Lúc ấy kỳ thật hắn có giết người dự định, thế nhưng là dù sao có Nguyệt Nhi các nàng ở, cho nên Lâm Phong nhẫn một tay, liền định mang về cho lão tổ xử trí. Dạng này cũng tốt. Ta vừa vặn thiếu ít nhân thủ, những người này dùng cũng sẽ không có cảm giác áy náy. Thần hoàng lão tổ thản nhiên nói ra. Không hiểu ra sao đi bắt người làm lao động tay chân, khẳng định có chút ngượng ngùng. Bất quá bản thân tìm tới cửa nha, dùng liền vấn đề liền không lớn. Lục Tiêu Nhã đến, có một cái giúp đỡ, cũng dễ dàng rất nhiều. Đại phương hướng bọn họ có thể phụ trách, địa phương nhỏ hoàn toàn có thể giao cho những người này xử lý. Có Lâm Phong ở chỗ này, những người này cũng không dám giở trò. Đám người vội vàng chạy tới Lâm Phong giam những người kia vị trí. Những cao thủ này nội tâm biệt khuất không thôi, phát hiện Lâm Phong tới, vội vàng xin khoan dung nói. Tiền bối. Tiền bối a, ta chỉ là khoác lác a, ta không đánh thắng nàng, không đả thương nàng, chính là lo lắng mất mặt, cho nên mới cố ý nói như vậy a. Nhìn bộ dáng tựa hồ bị mấy tên khác đại thánh cao thủ liên thủ chùy qua. Đây cũng là bình thường, dù sao cũng là tới giật đồ, kết quả đồ vật không cướp được, ngược lại bị người một nồi cho bưng, dù sao cũng là đại thánh cao thủ, cao cao tại thượng, nói không phiền muộn đó là không có khả năng. Đột nhiên cứ như vậy biến thành tù nhân, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng loại kia, quá thảm. Lão tổ an bài lên rất thuận tay. mời Lâm Phong xuất thủ đánh xuống cấm chế, để những người này không cách nào phản kháng, sau đó trước hết đem bọn hắn bỏ ở nơi này. Lúc này mới mang theo Lục Tiêu Nhã đám người trở về phòng. Tuyệt địa bên trong có không ít đồ tốt, thần hoàng lão tổ xem như nửa cách chủ nhà, chào hỏi một lần mới tới khách nhân cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Phong bởi vì không có ý tứ, nhiệt tình ở một bên hỗ trợ. Cái này khiến Lục Tiêu Nhã có loại cảm giác kỳ quái. Thật giống như mình đi người khác vợ chồng trong nhà làm khách một dạng. Tăng thêm Nguyệt Nhi Dạ Nhi còn có tiểu trùng nhỏ tuổi tương đối nhiệt tình, lại phi thường làm nũng Lâm Phong cùng thần hoàng lão tổ. Cảm giác này giống như là một cái nhà năm người. Lục Tiêu Nhã đột nhiên có loại không hợp nhau cảm giác. Cũng may Lâm Phong đám người không để ý vấn đề này, ăn lão tổ ngắt lấy đến trái cây, mọi người mới bắt đầu công việc lu bù lên. Không có việc gì, Lâm Phong mang theo ba tên tiểu gia hỏa khắp nơi dạo chơi, lãnh hội một lần phủ cận phong quang. Phong ca ca là muốn làm gì đại sự sao? Chúng ta có phải là giúp a? Nguyệt Nhi đột nhiên đề nghị, dẫn tới Dạ Nhi cùng tiểu trùng nhất trí đồng ý. Lâm Phong giờ khóc giờ cười, bố trí tuyệt địa sự tình, mình cũng không chen được tay, mấy tiểu gia hỏa kia có thể làm gì. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, ngược lại là cũng không sự tình có thể làm. Nếu như vậy, sẽ rất vất vả a, liền không thể khắp nơi đi chơi. Tiểu trùng vượt lên trước một bước nói ra. Không sợ. Dạ Nhi nói theo. Đúng, chúng ta không sợ, chúng ta muốn giúp đỡ. Các nàng cũng đã trưởng thành thực lực lại mạnh, không thể muốn bị xem như tiểu hài tử chiếu cố, hơn nữa các nàng chỉ là muốn giúp làm một chút chuyện đủ khả năng. Vậy liền phụ trách giám sát a, chính là nhìn xem những người kia không nên để cho bọn họ lười biếng, nhất định phải dựa theo yêu cầu của chúng ta tới làm sống. Lâm Phong cười híp mắt nói ra. Mặc dù là một hiểu lầm, nhưng là vẫn bắt không ít người, phỏng đoán cẩn thận có mấy vạn người a, thực lực cảnh giới còn không kém, có mấy cái đại thánh cao thủ ở. Nhóm người này vừa vặn có thể làm ra hỗ trợ, cũng coi là một loại trừng phạt. Bất quá Lâm Phong lo lắng bọn họ sẽ tiêu cực biếng nhác, ngược lại là có thể cho mấy tiểu gia hỏa kia tìm một chút sự tình, miễn cho mọi người ngày bình thường bận rộn thời điểm quá mức nhàm chán. Lâm Phong hoàn toàn có thể chú ý, cũng không cần lo lắng các nàng xảy ra chuyện. Huống chi bọn họ bản thân thực lực liền tương đối mạnh. Cũng không lo lắng sẽ bị người thương tổn vấn đề, Lâm Phong nhưng không có ý định phạm loại sai lầm này. Biết mình có chuyện phải làm, lũ tiểu gia hỏa lập tức hưng phấn lên. Bất quá cũng không phải lập tức. Thần Hoàng Lão Tổ cùng Lục Tiêu Nhã đã ở bắt đầu thảo luận chuyện phương diện này. Đến lúc đó thần hoàng lão tổ phụ trách địa điểm trọng yếu, Lục Tiêu Nhã cái này phụ trách thứ yếu bộ phận, đồng thời còn có thể chỉ huy chộp tới cao thủ lao động. Đông đảo cao thủ nghe được cái này tin tức, lập tức sầu mi khổ kiểm lên. Thực mẹ nó là số đen tám kiếp. Nhưng bọn họ còn không có cách nào phản kháng, dù sao Lâm Phong thực lực kia cho bọn hắn mang tới bóng tối quá lớn. Ngay bây giờ mà nói cũng còn không biết cổ hoàng đến cùng đi nơi nào. Cũng hoặc là Lâm Phong chính là cổ hoàng. Cao thủ thay cái thân phận thay cái mặt, vấn đề hẳn là không lớn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1542. Đều cho ta làm rất tốt. Người đăng. Mãng xà mổ cóc nháy. Dù sao thì Lâm Phong cấp bậc này bọn họ cũng không phản kháng được. Chỉ có thể thành thành thật thật làm cái công cụ người. Đều là cao thủ, cũng là thiên giới tiểu người có lai lịch. Lâm Phong ngược lại là không có biết bọn họ lai lịch hứng thú. Chỉ cần có thể thành thành thật thật làm việc liền có thể. Lấy bọn họ tình huống có thể tu luyện đến cảnh giới này đều xem như lão nhân tinh. Làm một chút chuyện nhỏ vấn đề không lớn. Lục Tiêu Nhã trước chỉnh hợp đám người này tiện tay ngoại phóng một lần khí tức. Để những người này cảm thụ một chút, cho dù là Lâm Phong không ở, bọn họ cũng không có nghịch thiên cơ hội. Mấy tên đại thánh cao thủ triệt để trợn tròn mắt. Nữ tử này thực lực cũng viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Sợ là đã siêu thoát ở trên đại thánh. thiên giới không có đế cảnh cao thủ. Bởi vì cổ hoàng hạn chế, đại thánh đã là cực hạn, không có khả năng có người đột phá ngưỡng cửa này, cứ việc đại thánh cao thủ môn cảm thấy hẳn còn có tiến hơn một bước hy vọng. Nhưng cổ hoàng cảm thấy loại người này vẫn là sớm chút xong đời liền tốt. Song phương cách nhìn hoàn mỹ xung đột, cho nên một khi có người thử nghiệm đột phá, tất nhiên sẽ không giải thích được chết bất đắc kỳ tử. Dần dà, phía trên đế cảnh cũng đã thành một cái hư vô phiêu miêu truyền thuyết. Không mấy cái dám đi khiêu chiến khả năng này. Đến mức phát hiện cao thủ như vậy về sau, tâm tư của bọn hắn hoạt lạc. Nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt có chút biến hóa. Thân làm đại thánh cao thủ, há lại không biết cổ hoàng tồn tại, đây đối với cảnh giới cao mà nói là cái cấm kỵ, đồng dạng không có người sẽ nhắc lên chuyện này. Giờ này khắc này, bọn họ tự động nháo không được Lâm Phong chính là cổ hoàng, bất quá là cải biến tư thái, muốn làm chút chuyện gì đó, tỉ như cua gái cái gì. Tầng thứ này sự tình, bọn họ không thể nào hiểu được. Nhưng bởi vì có dạng này não bổ, tự nhiên cũng liền nghe lời rất nhiều. Cổ hoàng xây dựng ảnh hưởng đã lâu, không có mấy người dám can đảm phản kháng. Những người này đột nhiên trở nên nhu thuận lên, Lâm Phong đều có chút không thích ứng, còn cho là bọn họ bí mật đang nghĩ ra trốn biện pháp đâu. Nhưng bọn họ lại không ngốc, chẳng lẽ còn không biết mình chạy không thoát. Bởi vì ba tên tiểu gia hỏa môn có phải là giúp, phụ trách giám công bộ phận, cho nên sớm làm chuẩn bị, là đương nhiên sự tình. Các nàng cố ý từ đằng xa vọt tới, tựa như đang chơi đùa bên trong, trong lúc vô tình để lộ ra bản thân tu vi đồng dạng. Ta tích cái ngoan ngoãn. Mấy tên đại thánh cao thủ hoàn toàn bị kinh hãi. Đây là cái gì thần tiên cảnh giới? Tên kia thoạt nhìn khá là thành thục nữ tử thì cũng thôi đi, vì sao mấy tiểu gia hỏa kia đều có thực lực như vậy, bất kỳ một cách nào xách đi ra đều có thể một bàn tay chụp chết nhóm người mình. Làm sao đột nhiên sẽ toát ra nhiều cao thủ như vậy đây? Bọn họ mang theo nghi hoặc bắt đầu đi theo Lục Tiêu Nhã. Lục Tiêu Nhã an bài lên chuyện phương diện này. Nguyệt Nhi các nàng cũng không biết từ nơi nào làm ra tới một cái màu vàng nón nhỏ tử, riêng phần mình đội lên đầu, trên tay nắm một căn tiểu cành thần khí ở xung quanh đảo quanh. Lâm Phong hơi sững sờ. Lục Tiêu Nhã lòng dạ biết rõ nói. Các nàng ngày bình thường mình giày vò đồ chơi đều là nữ nhân phường chế tạo. Lâm Phong hiểu. Hợp lấy các ngươi chính là thường xuyên chơi đủ loại trò chơi, cho nên trang bị mới có thể như vậy đầy đủ hết. Đơn giản ban bố nhiệm vụ, những cao thủ một mực gật đầu. Nghĩ muốn rời đi thời điểm mới phát hiện một cái to lớn vấn đề. Cái này tình thơ ý họa giống như tiên cảnh địa phương, thế mà một cái tuyệt địa, khủng bố đến bọn họ dạng này cảnh giới, ở bên trong đời lâu như vậy, đều không có phát hiện vấn đề. Rời đi thì càng đừng nghĩ. Nếu như không có Lâm Phong đám người dẫn đường, hoặc có lẽ là Lâm Phong gặp bọn họ giam cầm ở địa phương an toàn, sợ là một cũng sớm đã hóa thành tro bụi. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nhất định chính là thiên nhiên vật biểu tượng. Ở nơi này bên trong Lạc Hoàng Pha, hoàn toàn có thể tới lui tự nhiên, bởi vì khí tức huyết mạch giống nhau, sẽ không bị trận pháp nhằm vào. Lục Tiêu Nhã mang theo một bộ phận ra ngoài. Lũ tiểu gia hỏa mang theo một phần khác ra ngoài. Lâm Phong thả ra thần thức len lén nhìn xem. Lo lắng các nàng xảy ra chuyện, bất quá cũng không dự định nhúc tay, cũng không nói với chính mình lại ở một bên quan sát. Làm cho các nàng tự do phát huy, trừ phi là nhất định thời điểm, nếu không sẽ không giúp bận biểu. Lũ tiểu gia hỏa thoạt nhìn rất cố gắng. Đây coi như là một loại trưởng thành, dù sao Lâm Phong cảm thấy mình bởi vì năm đó vạn kiếm môn sự tình có chút quá độ bảo hộ các nàng, cho nên đối với các nàng trưởng thành bất lợi. Nhưng là nhu thuận hiểu chuyện không phải đùa giỡn. Cho tới nay cùng ở bên người Lâm Phong cũng được chứng kiến không ít chuyện, bây giờ càng là mình học trưởng thành. Nguyệt Nhi mang theo tiểu hoàng mũ, tay phải nắm vuốt cành, lần lượt gõ đánh, giả trang ra một bộ dáng vẻ uy nghiêm nói. Đều cho ta làm rất tốt, làm xong trọng trọng có thưởng, nếu như lười biếng ngang ngạnh, liền chớ trách chúng ta roi không khách khí. Những người khác có thể là cáo mượn oai hùm. Nhưng mọi người ở đây minh bạch, gia hỏa này thật không phải đùa giỡn. không cần mời Lục Tiêu Nhã hoặc là Lâm Phong cấp bậc kia, các nàng cũng đủ để đối phó đại thánh cao thủ, đại thánh phía dưới càng là muốn tuyệt vọng, sợ là khí tức đều có thể vỡ nát bọn họ. Tiểu trùng học theo, bị Dạ Nhi mang theo khắp nơi mù lắc. Làm bộ một bộ ta có thể hiểu các ngươi đang làm cái gì dáng vẻ, hoàn toàn đem cao hơn thủ môn đùa bỡn xoay quanh, không dám lười biếng chút nào, dựa theo phân phó đến tiến hành. Cao thủ môn nào dám làm loạn. Lâm Phong đến không thèm để ý bọn họ đến cùng có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Trên thực tế cái này cần một cách ma hợp quá trình. Bọn họ cũng là lần đầu tiên thử nghiệm bố trí trận pháp. Mỗi lần bố trí về sau, lão tổ cùng Lục Tiêu Nhã đều sẽ lần thứ hai kiểm tra một lần. Dùng cách này đến cam đoan trận pháp hoàn chỉnh. Chờ một nhóm này người dạy dỗ đi ra về sau, Lâm Phong suy nghĩ lại tìm một nhóm người tới. Nhiều người sức mạnh lớn, tốc độ có thể mau hơn rất nhiều, cũng không trở thành để lão tổ cả ngày ở vấn đề nhỏ sự tình bên trên xoắn xuýt, nàng chỉ cần quan sát toàn cuộc là có thể. Lục Tiêu Nhã bên này càng là không cần quan tâm. Nàng vốn là trong đó cao thủ, nếu như lão tổ không cầm tới tuyệt địa truyền thừa, lại cùng Lâm Nhược Vũ học tập một đoạn thời gian, sợ là ở phương diện này thực lực còn không sánh bằng nàng. Chỉ là bây giờ Tiêu Cửu Y truyền pháp hoàn chỉnh Thái Thượng Linh Bảo Giám bên trong, ghi lại Tiêu Cửu Y từ xưa đến nay tất cả tri thức, nàng dung nhập bộ phận này tiến hành thời gian, thực lực lại tăng lên không ít. Bên này vấn đề không lo lắng, duy chỉ có để Lâm Phong nhức đầu là Thần Hoàng Lão Tổ bên kia vấn đề. Hai ngày này hai bên cũng không nói chuyện. Dù sao quá lung túng, Lão Tổ Đại Khái cũng là lần đầu tiên kinh lịch loại chuyện này. Lấy nàng tu vi, người bình thường căn bản là không có cách vụng trộm tới gần, đáng tiếc Lâm Phong quá mạnh, lại quá mức vô cùng lo lắng vọt tới, căn bản không để ý chuyện phương diện này. Nguyên bản cũng bởi vì Lâm Phong nói lung tung quan hệ, song phương có chút ít mập mờ. Sau lần này, mập mờ càng thêm rõ ràng. Chí ít Lâm Phong gặp lại nàng thời điểm, liền sẽ lơ đãng nhớ tới mình thấy một màn kia. Quá mức kích thích. Lão tổ dáng người tuyệt đối đủ dẫn lừa. Mặc dù đã coi như là tay già đời, vẫn như cũ để Lâm Phong không kiềm hãm được cảm khái. Kỳ thật từ lần đầu tiên gặp nàng, cái kia màu lửa đỏ sườn xám bao phủ thân thể, liền để Lâm Phong có mãnh liệt ảnh hưởng đến nay không cách nào quên mất. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1543. Dù sao cũng không mình cao. Người đăng: Mãng Xà Mổ Cóc Nháy. Dù sao lúc kia quá tuổi nhỏ, huyết khí phương cương. Tăng thêm tu sĩ trí nhớ bản thân cũng rất biến thái, nhất là Lâm Phong cảnh giới này trên căn bản là đã gặp qua là không quên được, đến nay đều có thể hoàn mỹ nhớ lại ngày đó mỗi một chi tiết nhỏ. Nhất cử nhất động của nàng, quần áo làm sao phối hợp. Vốn đang sẽ không cố ý suy nghĩ lên, nhưng hôm nay tình huống này không phải do Lâm Phong mình khống chế. Không nghĩ căn bản cũng không phải là người bình thường. Nghĩ lại có điểm gì là lạ, rất có loại ăn trong chén nhìn trong nồi cảm giác. Còn tốt không có bị Lục Tiêu Nhã các nàng đánh vỡ. Bằng không thì mất mặt đâu chỉ là lão tổ, còn có mình. Càng là không giải thích chuyện này. Lâm Phong lưu lại bộ phận thần thức giữ vững Nguyệt Nhi các nàng bên này, thừa lại một bộ phận nhìn một cái Lục Tiêu Nhã tình huống, sau đó mới tiếp theo nhìn về phía Thần Hoàng Lão Tổ. Tuy nói một lần này nàng không có chuyện gì, nhưng Lâm Phong dù sao không để ý đến vấn đề an toàn, nơi này không phải Thần Châu mà là thiên giới. Lâm Phong bản thân không có quá mạnh thế lực, cũng chiếu cố không đến điểm này. Lão tổ thực lực mặc dù mạnh thế nhưng không phải nói vạn vô nhất thất, vạn nhất ra điểm vấn đề gì, Lâm Phong cảm thấy mình sợ là muốn hối tiếc không kịp. Vụng trộm nhìn xem Thần Hoàng Lão Tổ tình huống. Chỉ thấy nàng thần sắc chuyên chú, hoàn toàn đắm chìm trong bố trí tuyệt địa. Thỉnh thoảng sẽ nhíu mày, suy tư phải làm thế nào tiến hành bước kế tiếp, bố trí xong một bộ phận về sau, lại sẽ kiểm tra mấy lần, xác định không sai về sau, mới có thể tiếp tục những bộ vị khác. Tóc dài ngẫu nhiên tán lạc xuống, Nàng tiện tay một vuốt, đại khái là phát hiện dạng này quá phiền toái, liền tiện tay móc sợi tơ khăn, đem đầu tóc viêm. Dạng này lão tổ Lâm Phong lần thứ nhất gặp, hơi có điểm cảm giác mới. Chỉ tiếc không thể nhìn chằm chằm vào đối phương nhìn, cái này yêu thích không thể bồi dưỡng, ngũ sư tỷ phương diện này liền đã bị người lên án, mình nếu là nhiễm phải, liền càng thêm phiền toái. Xác định nàng không có chuyện gì về sau, Lâm Phong lưu lại một bộ phận thần thức che chở nàng, một khi có chuyện cũng được đi cứu viện. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Phong quyết định cuối cùng đi tìm Lục Tiêu Nhã. Không muốn quấy rầy lũ tiểu gia hỏa, lại ngại đi đơn độc đi gặp lão tổ, cho nên chỉ có thể là nàng. Lâm Phong xuất hiện về sau, Lục Tiêu Nhã ngược lại là giật nảy mình. Cũng may nàng kịp thời điều chỉnh xong, lực chú ý đại bộ phận đều đặt ở bố trí trên trận pháp, Lâm Phong cũng là như thế, để cho nàng không nên vô cùng câu nệ. Dù sao mình có thể giúp một tay địa phương không nhiều, toàn bộ nhờ các nàng cố gắng. Chính mình là ở giữa rèn luyện một chút mà thôi. Đợi một hồi về sau, Lâm Phong phát hiện mình giống như vẫn có chút không có việc gì cảm giác, không khỏi bắt đầu suy nghĩ, nhìn xem Lâm Uyển tình huống. Lâm Uyển một mực bị Lâm Phong nuôi dưỡng ở ba chân đỉnh đồng thau. Vật liệu cái gì đều đã chuẩn bị đầy đủ, bộ phận trọng yếu nhất từ Ma Hoàng hữu tình tài trợ. Vì thế Lâm Phong suy nghĩ, mấy trăm năm sau có thể muốn trả lại nàng điểm đồ tốt. Lâm Uyển bản thân ở dung luyện nhục thân. Bất quá vì là lần thứ nhất, tăng thêm Lâm Phong mong muốn là hoàn mỹ vô khuyết nhục thân, cho nên tốc độ mới có thể rất chậm. Thậm chí có ba chân đỉnh đồng thau, Lâm Phong lực lượng gia tốc, bây giờ cũng còn không có triệt để thành công. Luyện hóa thời gian càng dài, cũng nói càng hoàn mỹ hơn. Quan sát thời điểm, Lâm Phong phát hiện một vấn đề. Vậy chính là mình bản mệnh pháp bảo, mình kỳ thật có thể hoàn toàn nhìn thấu, năm đó nhìn không thấu, là bởi vì Hứa Linh Vân bản thân liền là cái khí linh, cho nên có che giấu biện pháp, công bố vì mình tư ẩn, mà không cho Lâm Phong nhìn trộm nàng. Bây giờ Lâm Uyển không có loại này thủ đoạn. Lâm Phong liếc mắt nhìn qua, liền phát hiện mình lại nháo số đen rồi. Mê vụ chỗ sâu, Lâm Uyển nhục thân tất cả như thường, bất quá bởi vì rèn đúc trên đường, cho nên Lâm Phong lúc túng phát hiện, nàng không có mặc quần áo. Lâm Phong mặt đỏ lên. Luôn cảm giác mình gần nhất có vấn đề, luôn luôn không hiểu ra sao gặp được loại chuyện này. Đại khái là bởi vì ngày bình thường quen thuộc. Hơn phân nửa sư tỷ đều cùng mình có quan hệ, cho nên thường ngày cũng không có gì cố kỵ. Nhưng các sư tỷ bây giờ ở tinh không. Bên người đều là chút không có cái gì xâm nhập quan hệ người, Lâm Phong suy nghĩ, mình vẫn là phải chú ý một chút, nếu như bị người bắt được, vấn đề nhưng lớn lắm. Nhìn liếc qua một chút, phát hiện có vấn đề về sau, Lâm Phong lập tức thu hồi thần thức. Cho nên không có quá sâu ấn tượng. Bất quá cũng cảm giác mà nói, Lâm Uyển sợ liền có thể hoàn thành dung luyện thân thể, tiếp xuống chính là dung hợp bộ phận, muốn để bản thân thần hồn hoàn mỹ thích ứng thân thể. Cũng nhất định phải để cho mình nhận thức lại đến, mình là một người. Thần thức phương diện thử nghiệm đã không quá tác dụng, cái này còn cần một cái quá trình. Lấy lại tinh thần. Lục Tiêu Nhã nhẹ nhàng hô hô Lâm Phong. Lâm Phong lên tiếng đi tới, nàng tựa hồ là gặp một chút vấn đề nhỏ, bắt đầu thỉnh giáo lên Lâm Phong. Dù sao vừa mới lấy được hoàn chỉnh thái thượng linh bảo giám, cái này cùng Lâm Phong ngày đó đọc khác biệt càng thêm hoàn mỹ, huống chi Lâm Phong căn bản liền không có khai quật ra thái thượng linh bảo giám thực lực. Tiêu Cửu Y những năm gần đây cũng nắm giữ càng nhiều tri thức. Đồng dạng vấn đề Lâm Phong còn xử lý không được, bất quá nàng hỏi, vừa lúc là đủ khả năng phương diện. Lại nhìn qua lão tổ cùng nghe qua Lâm Nhược Vũ thảo luận, cho nên biết rõ một chút. Lâm Phong bày ngay ngắn thái độ, xuất ra trưởng bối tư thế đến, vì nàng giảng giải. Ở Lục Tiêu Nhã trong lòng, Lâm Phong một mực là thần thoại. Cùng các sư tỷ trong mắt bất học vô thuật hoàn toàn khác biệt. Bởi vì năm đó Lâm Phong ý thức sáng Lâm truyền thụ cho nàng và Lục Tiêu Vân mới có hôm nay biến hóa, có thể nói nếu như không có Lâm Phong, liền không có nàng hôm nay. Mặc cho ngoại nhân làm sao nhổ nước bọt Lâm Phong, nàng đều không có bất kỳ chấn động. Ở trong đầu của nàng, Lâm Phong chính là lợi hại, siêu cấp lợi hại loại kia. Dù sao có vấn đề tìm Lâm Phong, cho dù là Lâm Phong từ chối để cho nàng đi tìm những người khác, ở Lục Tiêu Nhã trong lòng cũng là bởi vì Lâm Phong có việc cần hoàn thành. Nàng luôn có thể cho Lâm Phong não bổ ra lý do thích hợp, thuộc về trong mọi người một cách khác loại. Dù cho là Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi năm đó đều nhổ nước bọt qua Lâm Phong thực lực, tốc độ tu luyện rất chậm còn ghét bỏ qua hắn, nhưng hết lần này tới lần khác Lục Tiêu Nhã sẽ không. Ở trên người những người khác, điểm ấy sùng bái cảm giác là Lâm Phong không lãnh hội được. Lũ tiểu gia hỏa mặc dù cũng sùng bái mình, nhưng là sùng bái phương thức khác biệt. Lục Tiêu Nhã sùng bái có chút mù quáng, nhưng là không hiểu để cho người ta rất sảng khoái. Tỉ mỉ giảng giải bộ phận nội dung, Lâm Phong suy nghĩ cảm giác này còn rất khá. Không cẩn thận nghĩ bộ phận này nội dung, Lâm Phong phát hiện chỗ không giống bình thường. Cửu y truyền cho ngươi Thái Thượng Linh Bảo Giám. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Lục Tiêu Nhã hỏi nội dung cùng Thái Thượng Linh Bảo Giám có quan hệ nhất định, cho nên Lâm Phong mới có thể như vậy suy đoán. Lục Tiêu Nhã gật đầu một cái, nói lên thu học trò sự tình. Đối với cái này, Lâm Phong cảm khái vạn phần. Luôn cảm thấy nàng có chút biến hóa, ma hoàng mặc dù có chút cái kia, bất quá nàng cái này loại hình, ngược lại là có thể hoàn mỹ khắc chế Tiêu Cầu Y, hy vọng mọi người quan hệ có thể tiếp tục cải thiện. Lục Tiêu Nhã cùng Tiêu Cầu Y không có quá lớn mâu thuẫn, điểm ấy vấn đề không lớn. Tăng thêm có ăn cứu mạng vấn đề, cho nên đối với nàng giác quan một mực rất tốt. Biết rõ Tiêu Cầu Y sự tình, nàng cũng muốn cải thiện vấn đề này, đáng tiếc Vạn Thánh Môn một bên kia, nàng cũng không xen tay vào được, cho nên không có cách nào. Sư phụ nàng kỳ thật cũng rất hối hận, chỉ là có đôi khi làm lựa chọn đều là thân bất do kỷ. Lục Tiêu Nhã nghĩ nghĩ nói ra. Lâm Phong cười khổ nói. Ta đương nhiên biết rõ nàng có nỗi khổ tâm, Vạn Thánh Môn cao thủ cũng có, nhưng là có một số việc, không phải một câu nói đơn giản liền có thể vạch qua, cho nên chúng ta hiện tại mới lại cố gắng đi tìm một cách hai bên đều có thể tiếp nhận đáp án, tin tưởng tương lai không lâu hẳn là sẽ thực hiện cái mục tiêu này a. Vạn Thánh Môn có quân tư đại thánh hỗ trợ, cầm tới cụ thể danh sách, minh giới một mực ở bắt tay vào làm phương diện này, tin tưởng tương lai không lâu mới có thể an bài thích đáng, kể từ đó cũng có thể để Vạn Thánh Môn trong lòng cao thủ dễ chịu một chút. Lại để lên chuyện này, nếu như có thể giải quyết tốt đẹp kia liền là tốt nhất. Đàm luận bên trong, Lâm Phong phát hiện Lục Tiêu Nhã kêu Tiêu Cầu Y sư phụ, lập tức có loại loạn xáo cảm giác. Nàng gọi mình thúc thúc, gọi Tiêu Cầu Y sư phụ. Từ về mặt thân phận mà nói, lại trở thành sư muội của mình. Nhưng mình cùng Tiêu Cầu Y quan hệ lại không tầm thường. Lâm Phong cuối cùng là bản thân thể nghiệm đến tu chân giới cái này loạn thấu thân phận bối phận. Khó trách cao thủ sẽ đau đầu chuyện này. Trước kia Lâm Phong đã cảm thấy kỳ hoa. Sống mấy ngàn năm lão tổ đột nhiên cưới người 20 tuổi tiểu cô nương, sau đó cả một nhà người, không thể không đi theo bảo nàng lão tổ tung. Nếu có hậu nhân sinh ra, liền thành tiểu tổ. Mặc dù tạm thời không có như vậy ngoại hạng sự tình, nhưng Lâm Phong đã thấu hiểu rất rõ. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là các luận các đích, không đi xoắn xuýt vấn đề này, miễn cho đưa cho chính mình ngột ngạt. Lâm Phong không đem chuyện này đặt ở trên người. Lục Tiêu Nhã cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, nàng còn lo lắng Lâm Phong không hài lòng truy cứu chuyện này đây, thế nhưng là phía bên mình lại không cách nào cự tuyệt Tiêu Cầu Y. Trên danh nghĩa hai người đích thật là sư đồ. Chỉ là không có đi một cái thủ tục, Tiêu Cầu Y thanh tỉnh về sau cũng không có nói ra vấn đề này. Bây giờ chính là truyền xuống công pháp, đã coi như là công nhận Lục Tiêu Nhã thân phận. Đối với Lâm Phong mà nói, cải biến cũng không lớn, thân phận của đối phương khác biệt không có ảnh hưởng gì, hắn cùng người kết giao cho tới bây giờ không nhìn thân phận đối phương, dù sao cũng không mình cao. Nói thật, ta cảm thấy mình vẫn là thua thiệt các ngươi nhiều lắm. Lâm Phong nhìn một chút Lục Tiêu Nhã thở dài. Lục Tiêu Nhã khẽ cười nói. Thúc thúc cũng không thể nói như vậy. Thực nếu nói, không có thúc thúc lời nói, chúng ta sao có thể sống tới ngày nay, tăng thêm ca ca hắn có thể yên ổn chuyển thế, có cơ hội bù đắp đi qua đã là kết cục tốt nhất. Nàng một chút cũng không thương tâm, thậm chí cảm thấy kết quả như vậy rất hài lòng. Vốn cho là đã không cách nào sống lại ca ca, có thể có cơ hội như vậy, xem như nhân họa đắc phúc. Lục Tiêu Nhã không truy cứu chuyện này, Lâm Phong trong lòng cũng có thể dễ chịu một chút. Giống như là nếu như vạn thánh môn cao thủ có thể không truy cứu chuyện kia, Tiêu Cửu Y mình cũng có thể nhẹ nhõm không ít, không biết cái kia đồng dạng tra tấn mình. Chiếm được mình muốn đáp án, Lục Tiêu Nhã liền tiếp tục công việc lu bù lên. Lâm Phong đợi ở một bên, nhìn xem nàng bận rộn, không khỏi cười cười. Lục Tiêu Nhã bên này hắn đã không lo lắng, liền hướng lấy Nguyệt Nhi các nàng một bên kia chạy tới. Mấy tiểu gia hỏa kia hữu mô hữu dạng, sao ra dáng, ngược lại để hiện trường hết sức có trật tự. Các nàng xây dựng ghế nằm, mang đến ố lớn thay phiên nằm ở phía trên đeo kính đen, hưởng thụ nhàn nhã đồng thời còn không quên muốn làm tốt giám sát. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1544. Đi được dứt khoát. Người đăng: Mãng xà mổ cóc nháy. Thật tốt công việc đàng hoàng, ngược lại là có thể làm cho các nàng chơi ra hoa nhi. Đủ loại đồ ăn vặt bày ra ở bên cạnh, các nàng mang theo mũ cầm cành ở phủ cận uy vũ quấn bên trên một vòng, liền sẽ trở lại vị trí bên trên, nghiêm trang ăn đồ vật. Ăn thời điểm còn mua quên căn dặn chúng nhân nói: các ngươi không muốn lười biếng a, làm rất tốt, làm xong trọng trọng có thưởng, đến lúc đó có thể cho các ngươi nếm một chút. Thiên Phong đường bánh ngọt thật là không tệ, chủng loại toàn bộ, mùi ngon. Nhưng muốn nói đi hấp dẫn những cái này đại thánh cao thủ, hiển nhiên là rất không có khả năng. Đám người dở khóc dở cười, bọn họ bây giờ nghĩ đúng là mạng sống, mà không phải ăn một miếng bánh ngọt. Nhìn bộ dáng này còn giống như đoạt các nàng vật chân quý đồng dạng, cực kỳ khó chịu. Lâm Phong dở khóc dở cười, cũng không khỏi hiện thân mà ra. Hắn vừa đến, đám người ánh mắt run lên, toàn thân không rét mà run. Chỉ có chôn lấy đầu, bận rộn làm việc, một chút cũng không dám phân thần. Lâm Phong thực lực quá mạnh, bọn họ tưởng rằng cổ hoàng, cho nên lực uy hiếp hết sức cường đại. Đối với cái này, Lâm Phong cũng vui vẻ nhìn thấy. Bọn họ cố gắng làm việc, tình huống phạm sai lầm cũng sẽ ít hơn không ít. Bất quá có thưởng có phạt, mới có thể khích lệ lòng người. Lâm Phong khắp lơ đã nói ra. Làm rất tốt, có lẽ có thể bớt ăn đau khổ. Đông đảo cao thủ liên tục hẳn là. Lâm Phong sát tính không lớn như vậy, những người này cũng không tất yếu giết chết. Ngược lại bởi vì cái này cơ hội có thể phát triển mình một bộ phận thế lực, tương lai để Liễu Thức tập đoàn tới cũng thuận tiện một chút. Nghe Lâm Phong thuyết pháp này, ngữ khí mặc dù băng lãnh, nhưng lại không hiểu để đám người trong lòng dâng lên một cỗ hy vọng. Có thể còn sống, ai hy vọng không hiểu ra sao chết đi. Bọn họ cảm thấy Lâm Phong ngữ khí cũng không phẫn nộ, nguyên bản biết phẫn nộ là lấy vì hồng nhan chi kỷ của hắn bị nhóm người mình cho thương tổn tới, cho nên mới sẽ nổi giận. Kết quả về sau chứng thực, đây chính là một quả đen. Cái kia lúc ban đầu đại thánh cảm thấy mất mặt, cố ý mạnh miệng nói ra nói dối. Trên thực tế không phải thần hoàng lão tổ bị đả thương, mà là chính hắn bị đánh cái vãi đái vãi cức. Bản thân liền không có sinh tử đại thù, muốn làm sự tình cũng còn không có khô đi ra. Vấn đề dĩ nhiên là nhỏ rất nhiều, bọn họ đã thoải mái tiếp thu đầu hàng. Để làm gì liền làm cái đó. Hoàn toàn sẽ không cự tuyệt. Chính là hy vọng có thể lấy được đặc xá. Có Lâm Phong lời nói, bọn họ càng thêm ra sức làm việc. Ngược lại là Nguyệt Nhi các nàng, móc ra mình đồ tốt, dùng để lấy Lâm Phong niềm vui. Dạ Nhi càng là móc ra một chuỗi bồ đào linh quả, lột ra đem thịt quả đưa qua. Lâm Phong ăn một miếng xuống dưới, cảm giác sảng khoái. Tiểu trùng học theo, bất quá là khéo léo đem nước trái cây đưa qua, để Lâm Phong uống uống. Nguyệt Nhi là dùng bánh ngọt khoản đãi Lâm Phong, cho dù đối với ngoại nhân rất keo kiệt, không nỡ ăn đồ vật. Nhưng đối với Lâm Phong mà nói, đó là thật không lời nói. Còn kém làm tổ tông cho dân cúng. Lũ tiểu gia hỏa càng là lấy lòng nói. Có ăn ngon hay không nha, Phong ca ca? Lâm Phong hài lòng trực điểm đầu. Cao thủ môn có thể nghe được bên này thanh âm, cũng không dám ngẩng đầu, thần sắc không dám có chút biến hóa, luôn cảm thấy Lâm Phong loại tình huống này cùng loại với một chút công tử của đại gia tộc ca. Kêu là gì? La! La cái gì lịa khống? Lâm Phong mảy may không để ý những người này nghĩ thế nào. Hắn không cân nhắc qua quá nhiều chuyện trong mắt hắn, lũ tiểu gia hỏa bất quá vẫn là tiểu hài tử, lớn lên còn cần dài đằng đẵng sự tình, đưa các nàng xem như tiểu muội muội đối đãi mà thôi. Trong lòng các nàng nghĩ thế nào, Lâm Phong cũng không rõ lắm. Lại nói, đều là trẻ con, ý nghĩ căn bản không thành thục, cho nên không làm được số. Lâm Phong ở chỗ này, lũ tiểu gia hỏa càng là muốn biểu hiện một chút mình, thỉnh thoảng đứng lên, hướng đi bốn phía, giám sát tình huống của mọi người. Cái này tiểu thái giám công việc làm việc, nhưng thật ra vô cùng thích hợp với nàng môn. Mấy tiểu gia hỏa kia uy phong lấm lấm, đại khái cũng là thể nghiệm đến loại cảm giác này. Hơn nữa các nàng từ lâu đã có qua kinh nghiệm, đã từng thuê hơn người xào hạt dưa, mình giám sát, tình huống hôm nay cũng kém không nhiều, đơn giản chính là thủ hạ thực lực cường đại rất nhiều. Lâm Phong quan sát một lần, phát hiện cao thủ chính là cao thủ, vô luận là năng lực tiếp nhận vẫn là lực chấp hành đều so với bình thường người cường đại. Lục Tiêu Nhã không trông cậy vào bọn họ có thể lập tức thuần thục, làm ra cỡ nào làm cho người kinh diễm thành tích có thể giảm bớt sai được tỷ lệ, liền đã không tệ. Nhưng biết Lâm Phong xem ra cơ hồ có rất ít vấn đề. Mỗi một chỗ đều rơi vào thực sự, bố trí tương đối thân thể, bộ phận có vấn đề địa phương, cũng là bởi vì không đủ quen thuộc, cho nên chi tiết hơi có chút lỗ thủng. Có những người này hỗ trợ, tốc độ cũng nhanh không ít. Lâm Phong suy tính là những người này trước bồi dưỡng ra, sau đó lại tìm một nhóm cao thủ tới, để những người này mang theo bọn họ tiếp tục bố trí. Đây là châm đối với trời đất đại trận, lừa gạt thiên địa tuyệt địa. Tăng thêm thiên giới không có ma giới địa lý ưu thế, cho nên bố trí cũng rườm rà rất nhiều, có bọn họ hỗ trợ, tốc độ cũng có thể mau hơn không ít. Lâm Phong cố ý làm cho đối phương phát giác được ánh mắt của mình, khiến cho những cao thủ càng thêm thấp thỏm làm việc, bố trí từ bản thân một bộ phận kia. Cuộc sống ngày ngày đi qua, đám người bận rộn thân ảnh không ngừng. Lâm Phong thỉnh thoảng sẽ làm tốt hơn đồ vật khao lão tổ cùng Lục Tiêu Nhã cùng lũ tiểu gia hỏa, những người khác liền không có cái này phúc khí. Bất quá tuyệt địa bên trong, đồ tốt không ít, tùy tiện ngắt lấy một chút cho bọn hắn, cũng có thể thu mua một hạ nhân tâm. Theo trận pháp bố trí càng thêm xâm nhập, những người này liền xem như không hiểu trận pháp, chỉ là dựa theo trận đồ đang bố trí. Cũng phát hiện một cái vấn đề thật lớn, quá kinh khủng, đây cũng là trận pháp, một cái thường nhân không cách nào tưởng tượng trận pháp. Bây giờ bọn họ tiếp xúc chỉ là một phần nhỏ, không quan trọng bên ngoài trận pháp. Có càng kinh khủng hơn cấp độ sâu trận pháp. Quả thực giống như là muốn bao phủ toàn bộ thiên địa đồng dạng, mỗi một chỗ đều có thể xỏ sâu, cuối cùng hình thành một cái thường nhân không cách nào tưởng tượng khổng lồ lĩnh vực. Như vậy động tác lớn người không cách nào tưởng tượng. Trong âm thầm thỉnh thoảng sẽ thảo luận tới chuyện này. Bậc này trận pháp chưa từng nghe thấy, lão phu chỉ hiểu được một chút nông cạn trận pháp chi đạo, đều có thể nhìn ra hắn chỗ kinh khủng. Cái này sợ là thiên là địa cấp đại trận, về phần hiệu dụng ta cũng không biết. Nhìn bộ dạng này hẳn là sẽ quét ngang thiên giới chung quanh, đem toàn bộ thiên giới bao phủ ở bên trong. Lớn như vậy thủ bút quả thực không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Phong đám người thực lực cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Bọn họ muốn làm loại chuyện này thật đúng là có khả năng thành công. Cao thủ môn rung động trong lòng nhưng cũng không thể không tiếp tục hỗ trợ. Cái này có phần hợp cổ hoàng tâm thái. Nếu như Lâm Phong thực sự là cổ hoàng, làm loại này sự tình cũng sẽ không xảy ra hồ đám người dự kiến. Những ngày này thời gian, bọn họ từ đơn giản bộ phận nắm vững, hơi quen thuộc về sau, lại bắt đầu bận rộn càng thêm rườm rà bộ phận, mỗi một lần đều là Lục Tiêu Nhã tự mình chỉ đạo. Mà mỗi một lần hoàn thành về sau, Lục Tiêu Nhã đều sẽ kiểm tra một lần, bảo đảm không sai. hôm nay, Lâm Phong gọi tới một tên đại thánh cao thủ. Tên này đại thánh cao thủ là về sau bị dao động mà đến, trên thực tế cùng Lâm Phong không có cái gì đại thù, chỉ là không giải thích được gặp tai vạ, bị tóm lên tới làm sống. Ngày bình thường hắn thoạt nhìn tuổi tác to lớn nhất, cũng có chút trận pháp tiểu tri thức, cho nên liền tùy hắn lãnh đạo đám người làm việc, bây giờ bị Lâm Phong triệu kiến, lòng tràn đầy tâm thần bất định. Hắn có chút khiếp đảm quỳ trên mặt đất, bị Lâm Phong tiện tay một cỗ lực lượng nâng lên. Hắn vốn là hiền hòa người, không quá ra thích loại phương thức này. Nho nhỏ một động tác, liền sẽ tiết lộ tính cách của mình cùng tâm pháp, những cao thủ phỏng đoán tâm ý cũng không phải đùa giỡn. Cái kia đại thánh cao thủ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lâm Phong hành động như vậy, hẳn không phải là muốn làm khó hắn, nếu không cũng sẽ không để hắn đứng lên. Ngóng nhìn phương xa, Lâm Phong hỏi. Muốn chỉnh hợp thiên giới thế lực cần thời gian bao nhiêu? Hắn bản ý là hỏi thăm đối phương biết được thiên giới đại thể cấu thành, sau đó để cho người ta đồng thủ đem những cao thủ này tụ tập lại, có bọn họ hỗ trợ, tốc độ có thể càng nhanh. Nhóm đầu tiên cao thủ cũng bồi dưỡng ra, tùy hắn môn phân biệt dẫn đội chấp hành, tốc độ sẽ rất nhanh. Cao thủ kia ánh mắt có chút mê mang, nghi ngờ nói, cổ! Tiền bối ngươi có thể hoàn toàn có thể một mệnh lệnh để bọn hắn chấp hành chuyện của ngươi a. Lâm Phong lông mi vẩy một cái cổ. Biết đại khái đối phương đem chính mình làm ai, cái này tựa hồ cũng là phù hợp lẽ thường. Hắn không khỏi nở nụ cười khổ. Không có nghĩ rằng cổ hoàng đi dứt khoát, ngược lại là lưu lại không ít đồ tốt. Hắn thiết huyết chính sách uy hiếp thiên giới, cho dù là liền không lộ diện, dư uy còn tại. Người bình thường không tốt đóng vai cổ hoàng, Lâm Phong vấn đề ngược lại không lớn. Dù sao xâm nhập tiếp xúc qua, hơn nữa cũng biết cổ hoàng thủ đoạn, tất cả quy củ đều là từ cổ hoàng cung điện truyền ra, mặc dù chỗ kia đã bị lấy sạch, thậm chí vào tiểu thanh tuyền cái bụng. Nhưng bởi vì huyễn trận nguyên nhân, ngoại nhân căn bản không biết chuyện này. Lâm Phong gật đầu tùy ý một bước ra, cũng đã ở đây tên đại thánh cao thủ trước mắt biến mất. Hắn đi tới cổ hoàng cung điện phủ cận, thần thức quét qua, phát hiện cổ hoàng thủ hạ mấy tên cao thủ tùy ý chọn tuyển mấy người, một bà nhấc lên đến, hỏi rõ chuyện cụ thể. Nắm vững cổ hoàng tác phong làm việc cùng thủ đoạn về sau, Lâm Phong mới bắt đầu đóng vai lên cổ hoàng thần thức truyền âm, một tin tức trực tiếp tuyên bố ra ngoài. Thiên địa oanh động. Không ít cao thủ tụ tập lại. Bọn họ thần sắc tâm thần bất định, cũng không biết cổ hoàng một lần này muốn làm gì. Người kia quả thực không thể dùng lẽ thường đến ước đoán, những năm gần đây chính là đè ngang ở cao thủ đỉnh đầu cự thạch, không có người có năng lực chuyển đến mở. Một đạo mệnh lệnh thiên hạ này cao thủ nhất định phải tụ tập. Cao thủ năng lực hành động mạnh, Lâm Phong không kinh ngạc, hắn càng kinh ngạc là cổ hoàng khống chế lực. Có thể so sánh mình cái này cái nửa đường xuất ra người còn mạnh hơn nhiều. Tin tức phân phó. Vô số cao thủ bị dẫn theo tiến về các nơi bận rộn bố trí khởi trận pháp. Lâm Phong không lo lắng những người này ngang ngạnh, không nói trước cổ hoàng dư uy vẫn còn, liền xem như Lâm Phong cũng không phải dễ trêu, tiếp theo bậc này trận pháp nhất định sẽ kiểm tra mấy lần. Quá trình bên trong cũng đích xác có vấn đề phát sinh. Có cao thủ phát hiện vấn đề, vụng trộm lưu lại tai họa ngầm, hiển nhiên là đang tính toán cái gì. Đối với loại này người, Lâm Phong không lưu tình chút nào. Từ vừa mới bắt đầu Lâm Phong liền nói rõ đừng có bất kỳ động tác dư thừa nào, hắn hiện tại thế nhưng là mượn nhờ cổ hoàng thân phận đang làm việc tình cảm, nếu như không cường thế một chút, có thể sẽ gây nên bắn ngược. Mấy lần giày vò xuống tới sau khi, liền không còn có người dám làm loạn. Trận pháp bố trí cũng đi theo hoàn thiện. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1545. Áp lực không nên quá lớn. Người đăng. Mãng xà mổ cóc nhái. Theo bên ngoài trận pháp cực tốc tiến lên, thần hoàng lão tổ cùng Lục Tiêu Nhã phụ trách bộ phận tốc độ cũng nhanh không ít, các nàng chỉ cần ngẫu nhiên trở về kiểm tra một chút vòng ngoài tình huống, sửa đổi một lần liền có thể. Chỉnh thể trận pháp, mấy năm xuống tới, liền bố trí xong. Hoàn mỹ quán thông trận pháp thời điểm, Lâm Phong đám người còn làm một cái tiểu nghi thức, tùy ý thiên giới những cao thủ đi gieo họ, mình mấy người tụ tập cùng một chỗ, vui chơi giải trí chơi đùa nhạc nhạc. Nghi thức bên trong, thần hoàng lão tổ lấy bản thể bay lên không trung, Lâm Phong tiện tay vung lên thôi động thần hoàng biến, lấy to lớn huyễn trận, giúp nàng che giấu hành tung theo sát phía sau, lão tổ hét dài một tiếng. Lực lượng sâu thông thiên giới thôi động trận pháp hô ứng. Trận pháp hoàn toàn thôi động về sau, liền thành một mạch là trong nháy mắt hiện ra hoàn mỹ tư thái. Loại trận pháp này, người bình thường căn bản không có năng lực phá. Nhất là trận pháp liền thành một mạch về sau, liền tạo thành một cái hoàn mỹ bế hoàn, từ nội bộ căn bản không có khả năng phá giải, ngược lại là Lâm Phong có lẽ có thể đại lực xuất kỳ tích. Mặc dù không ít cao thủ biết rõ trận pháp sự tình, thật là muốn phá giải, đó là không có khả năng. Bản thân trận pháp là một bộ phận, tuyệt địa là một bộ phận, lâm vào tuyệt địa bên trong, nếu như không phải tình huống đặc biệt trên cơ bản đều là thập tử vô sinh. Trận pháp một mực đều ở thiên địa khu vực biên giới, đem toàn bộ thiên địa bao phủ. Thiên giới bản thân đã trở thành một cái tuyệt địa. Đơn giản là trước mắt tuyệt địa không có hoàn toàn thành hình, không có chân chính tuyệt địa kinh khủng như vậy thôi. Bố trí tuyệt địa quá trình, Lâm Phong thuận tay còn nắm giữ thiên giới thế lực. Bất quá là lợi dụng cổ hoàng thân phận, chỉ là như vậy vừa đến cũng là thuận tiện làm việc. Coi như là dùng thân phận của mình nắm giữ thiên giới cũng kém xa cổ hoàng nhiều năm xây dựng ảnh hưởng đến có tác dụng. Bây giờ Lâm Phong mấy cái lôi đình thủ đoạn xuống dưới, để làm cái gì thì làm cái đó. Dạng này cũng có thể tiết kiệm không ít công phu. Làm trận pháp hình thành về sau, thiên giới đám người không có cảm giác đã có cái gì biến hóa kỳ quái, giấu trong lòng bất an cũng dần dần tiếp nhận sự thật. Bản thân Lâm Phong không có ý định làm cái gì. Tuyệt địa tác dụng ở chỗ phong tỏa thiên giới thiên địa ý thức, đem hắn giam cầm ở trong đó, không cách nào cảm ứng được bên ngoài biến hóa, vì tương lai thiên địa dung hợp tính toán. Hắn không có ý định đối với thiên giới người làm cái gì. Tính toán ra, mình còn tính là thiên giới người, nơi này xem như mình nửa cái cố hương. Nếu như nói tư tâm, cái kia đại khái chính là Liễu Thức tập đoàn sự tình. Lâm Phong thế nhưng là trước kia liền định đem Liễu Thức tập đoàn làm tới, chỉ là bởi vì tam giới hạn chế, khó có thể thao tác mà thôi. Bây giờ mình ở thiên giới cũng coi là có thế lực người, có thể nhẹ nhõm không ít. Liền chờ Lâm Nhược Vũ trở về, truyền tống trận pháp chuẩn bị cho tốt, liền có thể nghĩ biện pháp đem sản phẩm truyền tống tới. Hoặc có lẽ là trực tiếp để cao thủ bàn bạc, vận dụng chiến thuyền vận chuyển tư liệu cũng là có thể. Có thể nghĩ biện pháp rất nhiều. Trước kia là lo lắng ở thiên giới xảy ra chuyện, như hôm nay giới thế lực đã bị đám người khống chế, vấn đề cũng liền không lớn. Trận pháp bố trí thích đáng, tại thiên giới sự tình cũng kém không nhiều hoàn thành. Thời gian trôi qua, Lâm Phong cùng lão tổ xấu hổ cũng dần dần biến mất. Chí ít sẽ không cố ý tránh né đối phương, ngẫu nhiên có thể cùng một chỗ trò chuyện. Mọi người cố ý không nhắc lên chuyện kia, giấu ở trong lòng, mới tốt lên rất nhiều. Chỉ là nhất định sẽ có một ít thay đổi nhỏ hóa. Tối thiểu nhất lão tổ cho tới bây giờ không có bị người nhìn qua thân thể, cho dù là chiến đấu thời điểm, cũng là dùng bản thể khái niệm không giống nhau. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Năm đó cùng Lục Tiêu Vân đám người tiếp xúc thời điểm, nàng dùng bản thể chiếm đa số, bây giờ cùng Lâm Phong đám người tiếp xúc, ngược lại là lơ đãng dùng nhân tộc hình thái, lẫn vào trong đó. Dù sao trạng thái không giống nhau, loại tình huống này bị nhìn thấy thân thể về sau, thế mà lại cảm giác được ngượng ngùng. Lâm Phong cũng không tốt lắm ý tứ. Hai người biến hóa, Nguyệt Nhi các nàng nhìn không ra, Lục Tiêu Nhã ngược lại là phát giác ra, bản thân hai người bọn họ ở chung với nhau thời điểm vô cùng tự nhiên. Bây giờ lại nhiều chút biến hóa. Nàng không biết chuyện kia, chỉ có thể có chỗ suy đoán. Hẳn là trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra, cho nên mới sẽ có loại biến hóa này. Bất quá nàng không để ở trong lòng. Ngẫu nhiên ở chung, bởi vì một chút vấn đề nhỏ, chung đụng thời điểm có một chút biến hóa, là rất bình thường. Thuần thục thời gian. nàng cũng biến thành càng thêm trầm ổn. Trong khoảng thời gian này không ngừng nghiên cứu Thái Thượng Linh Bảo Giám, phong phú mình, khiến cho thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đám người ngay từ đầu chỉ là thực lực cảnh giới đạt tiêu chuẩn. Trên thực tế liền nội tình mà nói còn kém rất rất xa ngày xưa đế cảnh cao thủ. Năm đó đế cảnh cao thủ đều là bản thân chứng đạo thành công, là phương diện nào đó siêu cấp cao thủ. Bây giờ đám người bất quá là đi đường tắt, cưỡng ép đem cảnh giới kéo dối đi lên, riêng là thực lực mà nói, như trước kia đế cảnh cao thủ không sai biệt lắm. Nhưng nếu quả thật muốn chiến đấu, hơn phân nửa là không thắng được năm đó đế cảnh cao thủ. Cho nên bây giờ mọi người mới ở không ngừng tăng lên. Nhất là nàng, nội tình không bằng Lâm Phong đám người, thì càng cần bỏ ra cố gắng. Tiêu Cửu Y công pháp, để cho nàng biết thêm không ít, cũng có nắm chắc có thể đuổi kịp mọi người tiến độ, xem như miễn cưỡng có thể đủ đứng ở bên người Lâm Phong. Thiên giới những cao thủ không ngừng gieo họ. Đại khái là bởi vì rốt cuộc có thể giải phóng. Đi theo Lâm Phong đám người bên người cẩn thận từng ly từng tí, tâm thần bất định không thôi, sợ lúc nào liền sẽ ra một ít chuyện bị đối phương một bàn tay đập chết. Cao thủ cũng có cao thủ bất đắc dĩ. Làm nhiều năm tôn tử cuối cùng có thể làm hồi cao thủ. Hết hạn tù thả ra những cao thủ đầy cõi lòng cảm khái cáo biệt Lâm Phong đám người trở lại mình thuộc sở hữu. Lâm Phong có chút giờ khóc giờ cười. Nhìn xem những cao thủ cái kia ánh mắt u oán cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật hiện tại trong tay mình nắm thiên giới, lẽ ra không cần hạn chế đế cảnh cao thủ sinh ra, bất quá liền trước mắt mà nói tạm thời không nên mở thả bộ phận này tương đối tốt. Thật coi tam giới hợp nhất thiên địa mạnh hơn về sau, có lẽ đế cảnh cao thủ liền sẽ không quý giá như vậy. Lâm Phong không có ở thiên giới lưu thêm. Tiến đến đều là dạng này tách ra thời gian, có chút là tưởng niệm các sư tỷ. Bố trí tuyệt địa quá trình bên trong thần hoàng lão tổ cùng Lục Tiêu Nhã cũng nhiều hơn rất nhiều nghi vấn, sở dĩ nghĩ muốn thỉnh giáo Lâm Nhược Vũ cũng liền cùng theo một lúc tiến về tinh không tìm kiếm các nàng. Đủ kiểu nhàm chán liếu tiếu tiếu đám người bận rộn sau khi không phải chơi mạt chược, chính là ở đấu địa chủ. Tu luyện ngược lại là ngẫu nhiên một chút. Phát hiện Lâm Phong tới về sau, tất cả mọi người tiến lên đón. Liễu Tiếu Tiếu càng là đưa tay bóp bóp Lâm Phong thịt mềm, hung hăng nói. Còn biết trở về à, mỗi lần vừa đi đều là mấy năm, đem chúng ta lưu lại nơi này nhiều khó chịu a. Lâm Phong liên tục xin khoan dung. Những năm này chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đích xác có chút không đẹp. Nhưng là ngắn ngủi tách rời. Là vì tương lai cuộc sống tốt hơn, dạng này đưa cho chính mình rót một bát canh gà lời nói tựa hồ là có thể khỏe rất nhiều. Tất cả mọi người cực kỳ trân quý có thể thời gian ở chung với nhau. Tích xúc thời gian dài tưởng niệm cũng triệt để bạo phát đi ra. Thần hoàng lão tổ quan tâm mang theo lũ tiểu gia hỏa rời đi, Lục Tiêu Nhã cũng đi theo rời đi, cố ý đem thời gian lưu cho Lâm Phong đám người. Lâm Phong hiện tại cảm nhận được phân thân thiếu phương pháp cảm giác. Lão bà nhiều lắm cũng có chút điểm ấy vấn đề. Lâm Phong chỉ có thể dựa theo nhập môn thứ tự trước sau, bắt đầu từng cách một vung, còn tốt các sư tỷ không thèm để ý vấn đề này, cùng những người khác người bất đồng một chút. Lâm Phong đem nhà mình sư tỷ một mẻ hốt gọn. Cho nên ở tình cảm phương diện tốt hơn không ít. Tranh thủ tình cảm sự tình ngẫu nhiên có thể sẽ có, nhưng sẽ không nháo đến quá lớn, trên thực tế cũng chính là rảnh đến nhàm chán, đám người tìm một chút sự tình. Lâm Phong vốn định ở nhị sư tỷ bên này chờ lâu đợi, nhưng lại bị cho nàng cho đẩy đi. Lão tam bên này không cần trấn an, dù sao nàng cuối cùng sẽ mặt đen thui, bất quá nhìn một chút thành thói quen, ngược lại cảm giác kỳ thật thật đáng yêu. Nhất là trong bụng có mình hậu nhân, Lâm Phong càng xem nàng càng thuận mắt. Nghĩ đến, vậy đại khái cũng là lão tam một mực mặt đen lên nguyên nhân. Bây giờ dạng này cuộc diện, mặc cho ai cũng không nghĩ ra thế mà sẽ biến thành cái dạng này. Nàng luôn mồm kêu đánh kêu giết, còn chiếm tiện nghi của mình, kết quả là cả gốc lẫn lãi toàn bộ trả lại. Lâm Phong ở nàng mặt đập tắt lưới. Nhạy cảm lão tam giơ lên nắm đấm liền đập tới, một bộ thể không bỏ qua cảm giác. Lâm Phong lại hồ đồ, chẳng lẽ ngươi còn biết ta đang suy nghĩ gì? Bị Lão Tam đuổi đi về sau chính là Diệp Thi. Diệp Thi bên này bắt đầu giao lưu tương đối dễ dàng, hai người cũng là tương kính như tân, hai bên rất là tôn trọng đối phương, đương nhiên một ít thời điểm là ngoại lệ. Tứ sư tỷ cùng ngũ sư tỷ càng là kẻ già đời, vấn đề không lớn. Ngoại trừ ở Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân. Lâm Phong cuối cùng mới đi tới Dịch Thiên Tuyết trước mặt. Đại khái cũng là bởi vì song phương đều có ý tứ kia, lại không có đột phá tầng cuối cùng nguyên nhân A, cho nên luôn luôn không cách nào rất tốt nói chuyện phiếm. Nhưng là ở chung lên, lại vô cùng hòa hợp. Dịch Thiên Tuyết vẻ mặt ý cười, chỉ là vẫy vẫy tay quỳ ngồi dưới đất, vỗ vỗ bắp đùi của mình, nàng minh bạch Lâm Phong ra thích loại cảm giác này. Kỳ thật nàng cũng không hiểu. Lâm Phong ra thích không phải loại cảm giác này, mà là ra thích ngủ ở bên cạnh nàng mà thôi. Giống như là quyết tâm muốn làm Lâm Phong tâm linh cảng, Dịch Thiên Tuyết còn cố ý sờ lấy Lâm Phong cái trán, đại khái là muốn cho hắn thư giãn những ngày qua áp lực. Áp lực không nên quá lớn. Dịch Thiên Tuyết nhẹ nhàng nói. Lâm Phong gật đầu một cái. Bảo hoàn toàn không có áp lực, đó là không có khả năng. Dù sao bây giờ muốn sáng tạo nhóm người mình đất sinh tồn, nếu như tam giới dung hợp thất bại, tin tưởng mình đám người coi như có thể còn sống sót, cũng sẽ không như vậy tiêu dao tự tại. Hơn nữa như vậy thiên địa một thành, nói không chừng cũng sẽ có hắn phiền phức của hắn. Chúng ta bên này đã không sai biệt lắm, những tinh vực khác có muốn hay không chúng ta cũng đi nhìn xem. Cha tìm Tam Hoàng Chi Sư tung tích sự tình, Lâm Phong đã từ Lâm Nhược Vũ một bên kia đã biết, Dịch Thiên Tuyết không biết rõ tình hình, lại nói một lần, nhưng thật ra là muốn thay Lâm Phong chia sẻ một chút. Bất quá Lâm Phong cảm thấy bản thân đã rất thoải mái. Trên đại thể sự tình đều có người xử lý, đơn giản hơi quan tâm một chút mà thôi. Không cần, liền để Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn đi thôi, các nàng từ sinh ra liền bắt đầu qua cuộc sống như vậy, còn có Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn người, bọn họ ra thích loại cảm giác này, đem bọn hắn lưu tại Xí Dương Thiên, có chút mai một cảm giác. Lâm Phong lắc đầu. Trên thực tế Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn tìm đến Tam Hoàng Chi Sư tung tích là còn có sự tình khác phải làm. Trong tinh vực đủ loại kỹ thuật phát minh, ngược lại là có thể làm cho các nàng thu thập một đợt. Tu chân giới cũng không thể chỉ là bảo thủ, nếu như có thể để thắng qua càng thêm tiện lợi một chút, cớ sao mà không làm đây. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1546. Còn rất mang cảm giác. Người đăng. Mãng xà mổ cóc nhái. Lâm Phong lời nói, nàng xưa nay đều sẽ nghe. Cho nên cũng đi theo gật đầu một cái, xem như đồng ý Lâm Phong ý kiến. Mặc dù các cùng một chỗ, thời gian cũng không tính là quá nhàm chán, chỉ là lâu dài đợi trong tinh không, lặp lại cuộc sống tẻ nhạt, đích xác có chút không thú vị. Vẫn là thiên ngoại thiên sinh hoạt, nhiều màu nhiều sắc một chút. Lâm Phong lần này tới, không có ý định rời đi. Ma giới tinh vực còn kém một cái kết thúc công việc làm việc. Trên cơ bản tinh thần đều đã thăm dò hoàn tất, xác định không có Tam Hoàng Chi Sư tung tích, Lâm Nhược Vũ trận pháp đã lợi dụng đến cực hạn. Nếu như vậy đều có thể có cá lọt lưới, như vậy trước mắt cũng không có biện pháp khác. Ở Lâm Phong xem ra khả năng này không lớn. Bây giờ chính là tinh thần trận pháp nguyên nhân. Bởi vì phải cứu ra Lâm Uyển, khiến cho Thái Âm tinh lực lượng mất cân bằng, cùng Thái Dương tinh không cách nào bảo trì hoàn mỹ cân bằng, những ngày này Diệp Thuần cùng Diệp Thi đều đang bận rộn chuyện này. Chỉ có chờ hai khỏa tinh thần lực lượng bảo trì cân bằng, tinh thần đại trận mới có thể khởi động lại. Lâm Phong tới về sau, sinh hoạt là hơn tư thế nhiều vì một chút. Lũ tiểu gia hỏa đến, đã gia tăng rồi mấy phần náo nhiệt khí tức. Đám người một bên bận rộn sinh hoạt, một bên đánh một chút mạc trược đấu địa chủ, ngẫu nhiên cùng Lâm Phong ra ngoài du ngoạn một lần, thời gian được không sung sướng, cảm giác ngược lại là có loại bên ngoài hưởng tuần trăng mật dáng vẻ. Đám người thực lực cao thâm, mặc dù không cách nào lấy chân thân giáng lâm tinh thần thế giới, thậm chí hóa thân đều không được, loại kia tinh thần căn bản không chịu đựng nổi như vậy lực lượng. Bất quá niềm vui thú rất nhiều. Liễu Tiếu Tiếu xuất tiền để Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi hợp lực mở mang mấy cái tiểu đạo cụ. Ném vào về sau, liền có thể nhìn thấy tinh thần tình huống cụ thể. Tới gần mọi người một ngôi sao, liền trình độ khoa học kỹ thuật mà nói, so với Lâm Phong tình huống lúc đó cũng kém không nhiều, không giống địa cầu, rời đi mấy chục năm đoán chừng cũng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Như vậy tinh thần để Lâm Phong nhất là quen thuộc. Liễu Tiếu Tiếu đã sớm xông phá ngày xưa ký ức gông xiềng, nhớ lại mình đã từng bởi vì tạo hóa phong cùng Lâm Phong khi còn bé gặp nhau sự tình. Cảnh tượng như vậy, nàng kỳ thật không quá lạ lắm. Chỉ là bởi vì Lâm Phong quan hệ, lúc ấy không còn kịp rồi biết, tiếp theo lại bị Lục Tiêu Nhã phong ấm ký ức, đợi đến xông phá thời điểm mới phát hiện mình căn bản không hiểu rõ cái này thế giới. Nhà cao tầng, ngựa xe như nước. Ngay cả Dịch Thiên Tuyết đều kinh ngạc nói. Bất Dạ Thiên. Lâm Phong lắc đầu nói. Điện lực, ta đoán chừng tứ sư tỷ sẽ biết, chính nàng còn phát minh sạc điện cho điện thoại di động tiểu pháp thuật đây. Năm đó nàng nhặt cái điện thoại. Hiến vật quý một dạng cho Lâm Phong, bên trong còn cất giấu mấy bộ tiểu điện ảnh. Đây cũng là nhất đại đại lão cùng Ôn Châu Nhi đọa lạc nguyên. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói. Không sai, trên đại thể nguyên lý ta biết, bất quá không nghĩ tới tinh thần tiểu thế giới lại có thể phát triển đến một bước này. Đây bất quá là một góc của băng sơn mà thôi, đến tương lai sách về những cái này kỹ thuật, có lẽ chậm rãi liền sẽ có người nghiên cứu ra được, ta hiện tại ngược lại là có chút chờ mong tương lai. Lâm Phong cười khẽ. Tu chân giới quả thật có chút nhàm chán. Nếu như có thể cùng khoa học kỹ thuật cùng ăn, hiển nhiên có thể cọ sát ra không ít hỏa hoa. Cái này tiểu pháp thuật cùng loại với thủy kính một loại pháp thuật. Có thể chiếu rọi ra tinh thần bên trong tình huống, nhìn thấy một chút trên đại thể đồ vật. Lăng Vi chỉ một chút cỡ nhỏ xe thể thao nói. Nơi này cùng loại ngươi sinh hoạt qua địa phương, khó trách ngươi nhất định phải ta chế tạo những vật này, mặc dù có chút khó chịu, chỉ khi nào tiếp nhận cái này thiết lập, vẫn là rất mang cảm giác a. Lúc đầu khả năng có chút không cam tâm. Về sau đại khái là phát hiện phương diện này mị lực, cho nên mới sẽ hoàn toàn mới đầu nhập trong đó. Nàng bản thân liền là nghiên cứu hình cao thủ, dân kỹ thuật phương diện điển hình. Đối với không biết sự vụ, có lớn vô cùng hứng thú. Đám người tạm thời cho là xem phim tiếp nhận mới mẻ kiến thức đồng thời, đều đang tính toán, hẳn là đem đồ vật như thế nào đưa vào, đối với mình có chỗ tốt. Lâm Phong lòng dạ biết rõ. Những vật này, nhất định là cần một cái phát triển quá trình. Mặc dù có tri thức, cũng không phải có thể ngắn thời gian có thể nghiên cứu cùng tiếp nhận, hơn nữa bước chân bước quá lớn. Dễ dàng kéo tới chứng chứng, cho nên tất cả vẫn là cầu ổn. Liễu Tiếu Tiếu dựa theo Lâm Phong nói tới. Trước kia ngay tại cân nhắc mình muốn dùng cái gì kỹ thuật, muốn những phương diện nào nhân tài, đều nhất nhất ghi chép lên tối nay giao cho Cửu Thiên Đạo Tạc Đoàn, làm cho các nàng hỗ trợ mang về. Hiện tại liền Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi cũng có chút động tâm, không ngừng ở nàng sách nhỏ bên trên gia tăng một chút nội dung, đám người tụ cùng một chỗ. Ngược lại là thoải mái. Ba tên tiểu gia hỏa cũng là hưng phấn có thể. Không ngừng chỉ hoa cả mắt bánh kẹo, giày vò Lâm Phong. Cái này. Cái này. Còn có cái kia. Trời ạ, rất nhiều ăn ngon a, chúng ta trước kia đều không biết, Phong ca ca ngươi thế mà không làm cho chúng ta. Lũ tiểu gia hỏa oán trách. Lâm Phong trợn trắng mắt. Mình đại bộ phận đều sẽ làm, coi như sẽ không, cũng có thể làm một không sai biệt lắm lắc lư các ngươi, mấu chốt là người còn sống lớn lên, trước kia liền đem tất cả bánh kẹo làm cho các ngươi, về sau làm sao xử lý. Hắn bị tiểu gia hỏa quấn lấy, chỉ trỏ, muốn này muốn nọ, đều bị Lâm Phong từng cách đáp ứng. Lục Tiêu Nhã ở một bên khẽ cười. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Ngươi muốn cái gì? Cái kia có thể ghi chép rất nhiều kiến thức đồ vật. Lục Tiêu Nhã thành khẩn nói ra. Nàng phát hiện có người niệm niệm lại nhảy, sau đó móc ra một đồ vật nhỏ, ngón tay điểm một cái, liền có thể có được câu trả lời mong muốn. Cái này cùng Thái Thượng Linh Bảo dám có gì khúc đồng công diệu dụng. Đổ nương sao? Lâm Phong có chút buồn bực. Vậy nếu là cá nhân, mình liền cho ngươi chuyển về đến. Muốn chỉ là vừa nhấc máy móc, cũng có thể cho ngươi mua về. Mấu chốt là cấp độ bên trên kém quá nhiều, cầm trở về liền khá là phiền toái. Hắn ứng hai tiếng, nhìn xem về sau có thể hay không nghĩ một chút biện pháp a, tỉ như lắc lư độ nương nhân tu thực cái gì. Nhìn chung quanh một chút, không phát hiện lão tam tung tích. Lâm Phong hỏi Diệp Thi. Lão tam đây. Nàng nói đi ra ngoài một chút. Diệp Thi lão lão thật thật nói. Chỉ nàng suy đoán. Lão tam hơn phân nửa không phải là đi làm đứng đắn gì sự tình. Lâm Phong thần thức quét qua, lập tức phát hiện lão tam tung tích. Nàng cầm hỏa âm dương ngọc lá cờ nhỏ, nhìn ra được kia hẳn là ngũ sư tỷ tác phẩm, trực tiếp cắm vào viên kia đám người quan sát ngôi sao nhỏ. Nho nhỏ động tác, bị Liễu Tiếu Tiếu phát hiện. Ca múa nhạc, lão tam đang làm gì? Lâm Phong im lặng nói. Nàng ở chia địa bàn, là ý nói cái này tinh thần nàng muốn, gia hỏa này thực sự là tức chết người. Lăng Vi rủi rủi con mắt, vừa rồi cái kia lá cờ nhỏ sao như vậy nhìn quen mắt. Không chính là mình vài ngày trước giúp nàng luyện chế sao? Còn nói chơi đùa ngươi còn muốn hết mấy vạn số lượng, quả thực không có thiên lý, vấn đề này mình không thể nói ra, coi như không biết. Quá mức a, chúng ta đều là tuyển điểm ra thích đồ vật. Nàng muốn đem toàn bộ tàu cũng làm thành đồ vật của mình a. Liễu Tiếu Tiếu buồn bực hô lên. Da mặt này dày đến có chút quá đáng. Lâm Nhược Vũ suy nghĩ nói. Không có việc gì, không có nhìn tam tỷ nhảy vui mừng. Nhưng trên thực tế nàng một chân bước vào cửa kiểu gì cũng sẽ suối quẩy. Khổ tâm kinh doanh đồ vật đều sẽ trở thành những người khác đồ vật. Các ngươi nói có phải hay không? Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung ở Lâm Phong trên người. Hồi tưởng lão tam cả đời này. Là thua ở không đủ hung ác, hoặc có lẽ là cắm ở trong tay Diệp Thi sao? Cái này dĩ nhiên có Diệp Thi quan hệ, nhưng còn không đến mức lớn như vậy. Nếu như không phải Lâm Phong cùng Diệp Thi gặp gỡ, nàng đoán chừng cũng sẽ không xúi quẩy thành cái dạng này. Làm cả đời ác nhân cuối cùng lại rửa không sạch mình. Ngơ ngơ ngác ngác kẹp ở giữa khó làm người. Nếu không phải là Diệp Xuân Thu hy sinh, đám người cảm niệm ân tình của hắn, không so đo nữa quá khứ, sợ là Diệp Thuần tha tội con đường còn phải tiếp tục xuống dưới. Đương nhiên, tu chân giới vốn là như thế. Đồ mong muốn, chính ngươi đi tranh. Nàng làm người cũng rất thông minh, luôn luôn tìm chút không đồ trọng yếu, không phải loại kia không thể ngoại truyền tuyệt học. Cho nên mới sẽ không bị các đại tiên môn truy cứu. Về sau tiểu thiên địa cũng là bị Lâm Phong trực tiếp tiếp nhận. Mình còn không hiểu ra sao bị đặt vào hệ thống bên trong. Nhìn như thiên mệnh đại đạo mượn một vật trả ngươi một cái đồ vật. Nhưng trên thực tế khác biệt lại là to lớn. Tiểu thiên địa hoàn toàn phát dục lên. Nhưng có thể thực sự sẽ trở thành một hoàn chỉnh thiên địa. Khả năng tạm thời sẽ không như thiên ngoại thiên như vậy hoàn thiện. Nhưng lâu dài ôn dưỡng xuống dưới, vô ngần tuế nguyệt về sau, nói không chừng còn có thể trở thành đệ tứ giới. Cứ như vậy không giải thích được bị Lâm Phong cho đoạt cũng là rất bất đắc dĩ. Bây giờ càng là trong lúc vô tình hoài Lâm Phong hài tử, cả một đời liền thua ở lúc ấy lựa chọn cùng Lâm Phong đối đầu phía trên. Liễu Tiếu Tiếu bừng tỉnh đại ngộ nói. Cũng phải, nhìn nàng làm a. Ta liền không tin nàng có thể đem đồ vật dọn đi, có nàng ngày bình thường vụng trộm trông nom cũng không lo lắng tinh thần xảy ra vấn đề, chúng ta chỉ cần hưởng thụ thành quả liền có thể. Sau khi nghĩ thông suốt, Liễu Tiếu Tiếu tâm tình lập tức vui sướng lên. Đám người cũng không để ý nàng. Diệp Thi bất đắc dĩ nhìn một chút phương xa. Lâm Nhược Vũ tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh tình huống gần như ổn định. Duy nhất cần phải làm chính là quán thông lực lượng, lần thứ hai tỉnh lại tinh thần đại trận. Lâm Nhược Vũ vung tay lên. Lấy bản thân lực lượng ngưng tụ ra khổng lồ tinh vực đồ. Toàn bộ đại trận đều đang trong lòng bàn tay của nàng, giờ phút này tiện tay một chút, tinh vực quán thông, vô số lực lượng từ trong tinh vực bắn ra, sâu chuỗi thành một mảnh khổng lồ trận pháp võng lạc. Tinh thần đại trận khống chế trở lại trong tay mình, để Lâm Nhược Vũ thở dài một hơi. Chỉ cần trận pháp không có sụp đổ liền tốt. Trận pháp hoàn toàn tỉnh lại, tinh không sự tình cũng đã qua một đoạn thời gian. Đám người cuối cùng là cáo biệt cái này hoang vu tinh không, hướng về Cửu Thiên Đạo Tặc Đoàn phương hướng đi. Trên đường đi, gặp mấy chiếc chiến thuyền. Đang tìm Tam Hoàng Chi Sư ý thức tung tích, Lâm Phong đám người không quấy rầy các nàng, mà là trực tiếp vượt tới tiến vào hư không thú kéo tinh thần. Một ngày biến đổi. Tiến vào lần nữa, tinh thần biến hóa càng lớn. Để cho Lâm Phong im lặng là các nàng tựa hồ đã ở buôn bán từng cái tinh thần đặc sản. Có cao chọc trời vòng ở thành trì một cước xoay tròn lấy. Phía dưới cách đó không xa cũng có được màu xanh thắm bể bơi tụ tập không ít tu sĩ. Rất nhiều nơi bắt đầu bán tiểu đồ ăn vặt. Hiển nhiên là từ tinh thần bên trong hấp thụ tri thức, sau đó hoạt dụng tại tinh thần. Các tu sĩ đại khái là nếm được lợi lộc, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn, nghênh đón quá khứ, nhân khẩu tựa như lại tăng lên không ít. Chiến thuyền chế tạo tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Cách mỗi 1-2 năm thì có chiến thuyền từ tinh thần lái ra trở về lúc, sẽ mang tài sản kết sổ cùng mới lạ ngoạn ý, những vật này mới là các tu sĩ xem trọng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1547. Bỏ được trở về. Người đăng. Mãng xà mổ cóc nháy. Đám người hét lớn muốn đi tìm tiểu cẩu cùng Hứa Linh Vân. Ngược lại là Lăng Vi kéo một phát Lâm Phong ốm tay áo, lộ ra một chút khát vọng biểu lộ. Lâm Phong cười một tiếng. Các ngươi đi trước tìm tiểu cẩu cùng Lục sư tỷ a, ta và Ngũ sư tỷ đi chiến thuyền một bên kia nhìn xem, rất nhanh liền tới. Được, vậy các ngươi đi thôi. Liễu Tiếu Tiếu nói ra. Tất cả mọi người là người thức thời. Tăng thêm những cái kia cuộc sắt, các nàng thật sự là không hiểu rõ, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu hứng thú. Ngược lại là Lăng Vi, thế giới của nàng bên trong trừ bỏ pháp bảo, đại khái chính là Lâm Phong cùng chư vị sư tỷ muội. Cái kia vốn là xuất từ nàng bản thiết kế, lại tới đây, nghĩ trước tiên phải nhìn xem cũng là chuyện đương nhiên. Cáo biệt đám người. Lâm Phong mang theo nàng hướng một bên kia đi đến. Trên đường đi có không ít mới lạ ngoạn ý, bánh ngọt cũng không ít. Có thiên phong đường, cũng có học tập tinh thần bên trong đặc sắc mỹ thực, thoạt nhìn cực kỳ mê người. Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Lâm Phong đề nghị. Lăng Vi dùng sức lắc đầu nói. Nào có thời gian ăn đồ ăn a, tranh thủ thời gian đi với ta nhìn xem, nghiên cứu của ta thành quả như thế nào. Lâm Phong giờ khóc giờ cười. Nàng lúc này lòng tràn đầy đều là chiến thuyền sự tình, liền đi theo nàng đi tới. Lăng Vi cùng Lâm Phong đều là danh nhân. Xem như luyện khí giới cao thủ, nếu như không biết Lăng Vi đoán chừng nên mua khối đậu hũ đụng chết. Đây có thể nói là luyện khí giới tổ sư cô sữa cấp bậc nhân vật. Nàng vừa xuất hiện đám người có chút choáng váng, nhất là huyền cơ môn luyện khí cao thủ. Lăng Vi về sau, Vạn Bảo Phong thế nhưng là thả luyện khí truyền thừa. Tính toán ra bọn họ cùng Lăng Vi đều có quan hệ. Lăng Vi chắp tay sau lưng, hoàn toàn không quan tâm đám người thấy thế nào, chỉ là không ngừng dò xét chiến thuyền. Lúc đầu chiến thuyền chỉ là cải tạo, khiến cái này mới tới luyện khí những cao thủ quen thuộc luyện chế chiến thuyền, bây giờ đã chia làm hai cái cấp lớp, một bộ phận ưu tú đi đầu bắt đầu từ số không chế tạo lên chiến thuyền. Còn lại một bộ phận như trước đang cải thiện chiến thuyền, ma luyện kỹ thuật. Lăng Vi nhìn là bắt đầu từ số không chế tạo chiếc chiến thuyền kia, lấy thực lực của nàng, rất nhanh liền vừa xem hiểu ngay, dậm chân nói. Đáng giận, lúc ấy toàn bộ nhờ tưởng tượng, chiến thuyền thiết kế có thật nhiều vấn đề đây. Lâm Phong nghi ngờ nói. Thế nhưng là không nghe bọn hắn nói có vấn đề gì à. Vận hành bên trên không có vấn đề, đều là chi tiết vấn đề nhỏ, dù sao ta không có đánh tạo qua hàng mẫu, cho nên nhất định sẽ có sai lầm, vấn đề không lớn, Nhưng là làm một cách luyện khí sư, điểm ấy không thể nhịn. Lăng Vi dậm chân, mười phần không cam lòng. Lâm Phong cười khẽ, lôi kéo tay của nàng nói. Cảm giác này ta có thể minh bạch, vậy liền bớt thời gian sửa đổi một chút chứ. Lăng Vi thấp thỏm nói. Sẽ không quấy rầy đại cuộc sao? Bọn họ đều đã quen thuộc loại phương thức này. Lâm Phong lắc đầu nói. Nếu ngươi đã nói chỉ là chi tiết vấn đề nhỏ, tu sửa một lần vấn đề cũng không lớn. Chiến thuyền dù sao không phải là một lần duy nhất tài nguyên. Chờ chuyện lần này lý giải, xuất ngũ về sau còn có thể dùng làm cách dùng khác. Có thể hoàn mỹ một chút, dùng lâu một chút, đương nhiên được. Lăng Vi tức giận nói. Luôn luôn tìm chút lý do tới dỗ dành ta, thuyết phục ta, vậy ta coi như không khách khí, động thủ thật a. Nàng nói động thủ liền động thủ, một chút cũng sẽ không khách khí. Tả hữu đẩy, móc ra búa nhỏ, đem mọi người phiếu lên bàn vẽ tấu trúc lấy ra, liền dẫn một đám người, cao giọng nói. Đi theo ta. Một chút cũng không cho người ta mặt mũi, tương đối trực tiếp. Nói đến giống như là không hiểu nhân tình lõi đời, bất quá trên đại thể làm kỹ thuật đều là như thế. Lăng Vi hiện tại đầy trong đầu đều là sửa chữa chiến thuyền vấn đề, căn bản sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Còn tốt ở đây đều là nhân viên kỹ thuật. Nhìn thấy Lăng Vi kinh hãi như thiên nhân, lập tức được nhiều người ủng hộ, đi theo sát. Đi tới chiến thuyền cấp độ, Lăng Vi bàn về búa nhỏ, đập chép miệng chiến thuyền, chỉ nơi này nói ra. Nhớ kỹ, nơi này nhất định phải từ bỏ. Nàng nói thẳng ra muốn sửa đổi thành bộ dáng gì cũng nói thẳng ra. Đám người không rõ ràng cho lắm, ngược lại là có người nghi ngờ nói. Vì sao muốn dạng này sửa đây? Sức thừa nhận vấn đề, nơi này có ô trục, mặc dù bởi vì tài liệu duyên cớ, bản thân không sợ trọng lượng, hoàn toàn có thể dựa vào chất liệu gượng chống đi qua, chỉ khi nào đổi lần một điểm chất liệu sẽ xuất hiện vấn đề, nếu như quá trình bên trong thủ pháp luyện chế lại có vấn đề, liền sẽ lưu lại to lớn tai họa ngầm. Ô trục là từng cái chỗ mấu chốt. Nhất là khổng lồ chiến thuyền có thể dung nạp mấy chục vạn người, diện tích lớn đến thường nhân không cách nào tưởng tượng, càng là muốn ngao du trong tinh không. Dĩ nhiên bởi vì vấn đề tài liệu sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng đối với Lăng Vi loại cao thủ này mà nói, là tuyệt đối không thể nhẫn. Cao thủ môn lập tức bắt đầu ghi chép vấn đề này, cũng có người bắt đầu tu sửa bản vẽ cấu trúc, tất cả mọi người rất hóa hài, một bộ thảo luận luyện khí phương diện bộ dáng. Lâm Phong cắm không vào miệng, liền yên lặng đi theo bên cạnh nàng. Càng là xâm nhập, Lăng Vi biểu lộ càng là hưng phấn, lời nói cũng nhiều hơn rất nhiều, thẳng thắn nói. Hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới này, chung quanh luyện khí những cao thủ nghe được như si như say. Lăng Vi sẽ giảng giải vì sao sửa, làm sao sửa chờ một chút. Để bọn hắn đối với luyện khí nhất đạo lý giải càng thâm hậu hơn. Vài trăm cách địa phương chính là nàng nói tới chi tiết vấn đề nhỏ, đám người không biết thời gian trôi qua từng cách sửa chữa về sau, lại tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu thảo luận những vấn đề khác. Bộ phận địa phương còn không có chế tạo ra. Đã chế tạo xong ta đã lái về phía tinh không, tạm thời không cách nào triệu hồi. Lăng Vi trực tiếp bắt tay vào làm hỗ trợ. Lấy thực lực của nàng mà nói, trực tiếp ra tốc quá trình này cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành lên. Nói xong chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nhưng nàng một đầu sông tới, mang theo mấy trăm cao thủ ngày qua ngày đẩy nhanh tốc độ. Hoàn toàn quên đi còn muốn đi tìm Liễu Tiếu Tiếu đám người ước định. Lâm Phong ở trên thiên mệnh đại đạo truyền cái tin tức trở về. Liễu Tiếu Tiếu khẽ nói. Phong ma bất quá gia hỏa này nhấc lên những chuyện này, liền vô cùng chuyên chú, hoàn toàn dung không được những chuyện khác. Ngươi kia nơi nào bồi tiếp nàng a, không nóng này. Đúng đúng đúng, có thể hiểu được, nàng cũng không phải cố ý. Lâm Nhược Vũ liên tục nói ra. Đám người hiểu rõ. Lăng Vi nhưng không biết đùa nghịch cái gì tính tình. Lâm Phong cũng rất ít đơn độc theo nàng, cho nên cố ý lưu tại bên này. Mặc dù không chen lời vào, nhưng lại tại một bên nhìn xem cũng là không sai cảm giác. Ngày qua ngày mấy tháng công phu, xưởng sốt bị nàng đem đã chế tạo hơn phân nửa chiến thuyền cho rằng co đi ra, cái này còn nhờ vào nàng cái này đế cảnh cao thủ tự mình kết quả. Đổi tu sĩ khác, muốn nhanh như vậy hoàn thành quả thực nằm mơ. Chiến thuyền bay thử ngày. Không ít người đều tụ tập lại quan sát một màn này. Dù cho là tu sĩ, cũng rất khó nhìn đến trường sinh tiên cấp bậc chiến thuyền bay về phía tinh không. Nhất là chiến thuyền thuyền viên đã trước đó chọn lựa, đã định trước bọn họ sẽ ngồi một lần này con thuyền, nhìn qua cái kia trên chiến thuyền lá cờ, dựng lên chiến thuyền danh tự. Ngày qua ngày đổi tiên phong. Đám người sững sờ, một lần này cờ hiệu rõ ràng bất đồng, chẳng lẽ còn là có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Luyện khí một chỗ đồng dạng người không có cách nào tiếp cận cũng không biết Lăng Vi trở về. Cho phép 2784 mang theo đám người tới, bắt đầu thử nghiệm khống chế chiến thuyền, Lăng Vi cũng ở phía trên, nàng không quá quen thuộc, bất quá Lâm Phong ở chỗ này, vấn đề liền không lớn. Rất nhiều cao thủ trong lòng khẩn trương muốn mạng. Chiến thuyền tạo ra, sợ nhất chính là phương diện chi tiết xảy ra vấn đề, dẫn đến thử thuyền không cách nào thành công, để cho người ta uổng công vui vẻ một trận. Theo chiến thuyền lên không, đám người gấp sách tâm cũng để xuống thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lăng Vi còn không bỏ qua, ngưng thần lắng nghe chiến thuyền đi thanh âm, từ từng cái phương diện kiểm tra chiến thuyền chi tiết, hoàn toàn dung không được một tia vấn đề. Lâm Phong giờ khóc giờ cười. Đợi nàng đem cái cuối cùng thật nhỏ vấn đề cải thiện, sau đó để cho người ta ghi chép lại về sau, cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Căng thẳng mấy tháng tâm cuối cùng là thư giãn xuống tới. Nàng tựa như lúc này mới nhớ tới Lâm Phong đến, không khỏi lung túng vò đầu nói. A, ta giống như lại khinh suất, nhanh đi về tìm nhị tỷ tắc nàng a. Lâm Phong bất đắc dĩ cười nói. Cũng không quá gấp gáp, lại tiếp tục xem đi. Không được nha, làm cho các nàng phải đợi quá lâu liền phiền toái. Xem như tiểu sư muội, Lăng Vi rất tự biết mình, cho dù là trạch đế chuyển thế, cũng không dám xem thường phía trước mấy cái. Dù sao đó là tà đế, võ đế, ma đế, nam đế chuyển thế. Đều là tỷ tỷ, chính mình là cái muội bên trong muội. Lâm Phong buồn cười nói. Ngươi đã muộn nửa năm. A, nửa năm. Lăng Vi giật mình nói, có lâu như vậy sao? Trường sinh tiên chiến thuyền quy mô hạng gì khổng lồ, liền xem như ngươi tự mình động thủ, cũng phải hao phí thời gian rất lâu, huống chi ngươi còn một bên giảng giải, một bên cải thiện, tiêu tốn thời gian tự nhiên là nhiều. Lăng Vi thè lưỡi, lúc túng nói, vậy ta không là chết chắc. Ngày đầu tiên ta liền giúp ngươi xin nghỉ, mọi người tỏ ra là đã hiểu cho nên trong lúc nhất thời cũng không cần phải gấp. Lâm Phong lắc đầu nói. Nửa năm cũng đã qua, nhiều một hai ngày có vấn đề gì. Kỳ thật quá trình bên trong mình rời đi, liếu tiếu tiếu đợi người tới qua, nhưng là gia hỏa này bận rộn một chút liền quá đáng đầu nhập, cho nên căn bản không để ý những chuyện này. Nửa năm không ngủ không nghỉ cường độ cao lao động đối với nàng mà nói vô cùng đơn giản. Ngược lại là bình thường tu sĩ nhìn không được, lại không dám cáo lui, cho nên Lâm Phong giúp nàng đánh điểm một cái, bằng không thì bây giờ chỗ này có thể đứng luyện khí sư không nhiều. Tạ ơn a. Lăng Vi rụt rụt đầu. Lâm Phong dùng sức vuốt vuốt đầu của nàng nói. Nói gì với ta tạ ơn. Liền hai người quan hệ này. Không tồn tại vấn đề lớn lao gì. Lăng Vi suy nghĩ một chút cũng phải, liền không ở xoắn xuýt vấn đề này. Mà là tiếp tục cùng lấy chiến thuyền đi một đoạn thời gian, xác định không sai về sau, mới bắt đầu an bài lên những cái này luyện khí cao thủ đến, dặn dò bọn họ dựa theo mới nhất bản vẽ đến chế tạo. Làm xong tất cả về sau, mới đi theo Lâm Phong trở về tinh thần. Lâm Nhược Vũ các nàng không ở, ngược lại là Liễu Tiếu Tiếu cùng Dịch Thiên Tuyết cùng một chỗ chơi cờ tướng, ở tinh không thời gian quá nhàm chán, ngay cả đại sư tỷ đều có thể học được những cái này cách chơi. Phát giác Lăng Vi trở về, Liễu Tiếu Tiếu lông mày nhíu lại nói. Bỏ được trở về. Lăng Vi lúc túng gật đầu nói. Thật xin lỗi. Liễu Tiếu Tiếu cảm thán nói. Cũng chính là trong nhà hỗn đản này không đề nghị còn có thể ở một bên làm cái người trong suốt giúp ngươi chuẩn bị tất cả, đổi thành những người khác, ngươi dạng này chính là phải bỏ rơi. Dạng này sao? Lăng Vi có chút giật mình, không khỏi nịnh nọt đồng dạng nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong khổ khổ hai tiếng, ánh mắt có chút bối rối, muốn nói điểm cái gì, tỉ như buổi tối thay cái hoa dạng cái gì, nhưng đại sư tỉ nhị sư tỉ đều ở nơi này thật sự là không tiện lắm.